Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh. Biên tập Hà An Quang Minh, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Thư Đỗ. Hôm nay là bạn vào sớm nhất. Còn các bạn khác thì chắc là giờ này vẫn chưa vào. Sau đây mời các bạn nghe chuyện. Đinh Nhị Miêu cùng Lâm Hề Nhược cùng đi ra khỏi đỉnh nghỉ mát. Sau đó còn có ước hẹn với Phi Vân đạo trưởng ở đảo giữa hồ. Chính mình cũng nên đi ra bên ngoài, mua một chút đồ vật, đơn giản bố trí một chút. Trước khi đi, Đinh Nhị Miêu từ phía sau lưng gỡ ô che mưa xuống. Vừa đi, một bên vừa nhìn la bàn bên trên cán ô, xác định phương vị, chờ sau đó bố trí xe nhẹ đường quen một chút. Loa của công viên lớn còn đang phát ra, thúc giục du khách rời đi, không sợ người khác làm phiền. Kỳ thực lúc này, trong công viên đã không còn người nào. Gần đây phát sinh mấy vụ án, mặc dù cục cảnh sát phong tỏa tin tức, nhưng suy cho cùng cũng còn có mấy người chứng kiến. Vì lẽ đó, các hộ gia đình ở gần đây cũng đã lờ mờ nghe một chút lời đồn. Trời vừa mới tối, tất cả đều rất tự giác rút khỏi công viên. Trong công viên không có đèn đường, tay của Đinh Nhị Miêu cầm ô che mưa, cùng Lâm Hề Nhược chậm rãi mà đi, nghe ẩn ẩn chuyển tới mùi thơm của tóc, cảm giác như là đôi tình nhân đang yêu nhau. Dưới chân đường nhất chuyển, cổng công viên đã ở ngay phía trước. Thế nhưng ngay lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng hét. Trong bụi cây nhảy ra 7-8 bóng người. Ở trước người Đinh Nhị Miêu, Lâm Hề Nhược trong tay bưng một chậu nhựa đỏ cùng với một chỗ cố gắng dội lên. Đinh Nhị Miêu thấy không ổn, liền hô to một tiếng, tay trái chống ra ô che mưa, chăm tay hướng về phía trước, đồng thời duỗi cánh tay phải ra, đem Lâm Hề Nhược cẩn thận kề mặt ôm vào trong lòng. Làm gì vậy? Lâm Hề Nhược nhất thời chưa kịp phản ứng, còn tưởng rằng Đinh Nhị Miêu muốn chấm mút lợi dụng. Rất tự nhiên, hai tay ra sức đẩy, đem Đinh Nhị Miêu đẩy ra mấy bước. Ao! Một tiếng nước chảy ào xuống, liền thấy Lâm Hề Nhược khắp cả người mặt mũi đều là màu máu đỏ, tràn trề không thôi. Các người là ai? Dội cái gì thế này? Lâm Hề Nhược mở to mắt tức giận kêu lên. Đinh Nhị Miêu từ ô che mưa đằng sau, liền nhô đầu ra, hướng về phía Lâm Hề Nhược hô. Tỷ tỷ, là nước tiểu đồng tử với cả chó đen. Hả? Lâm Hề Nhược đưa lên mũi người. Quả nhiên, một mùi tanh tưởi không thể chịu nổi, chỉ muốn buồn nôn. Đồ khốn! Các người dám đánh lén cảnh sát! Một tiếng sư tử Hà Đông giống lên, dường như là sấm sét vang dội tại bầu trời công viên. Lâm Hề Nhược, mặt mũi tràn đầy cẩu huyết, trận mắt tròn xoe, huy động đôi bàn tay trắng như phấn. Hai ba tay như là hổ đói xuống núi, nhào về phía đám tiểu lưu manh kia. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên ở bốn phía, đơn giản như địa ngục nhân gian. Người cờ khổ, cây này thần tiên đều không cứu được các người rồi. Đinh Nhị Miêu đem cây ô vác ra sau lưng, mặt mũi tràn đầy đồng tình, nhìn bọn côn đồ như quỷ khóc sói gào, lắc đầu liên tục. Lâm Hề Nhược dưới cơn thịnh nộ, xuất thủ như điện, không lưu tình chút nào. Thiên mã lưu tình chùy, đoạn tử tuyệt tôn chân. Trong khoảnh khắc, ba tên tiểu lưu manh đã bị tàn giã sức chiến đấu. Đầu chọc vào hoàng mao, xem xét tình hình không đúng, liền liếc nhau một cái. Từ bên hông rút ra dao găm, sóng vai hướng ngực của Lâm Hề Nhược đâm tới. Cái gọi là chó cùng rứt sậu, bên trong bọn côn đồ cũng có kẻ liều mạng. Lớn mật! Đinh Nhị Miêu đang quan chiến liền lớn một tiếng, nhún người nhảy lên, lăng không hai cước đá vào trước ngực hoàng mao cùng đầu chọc. Đối diện đụng nhau cường độ khá lớn. Hoàng mao và đầu chọc không chịu nổi, liền lùi lại mấy bước, cùng một chỗ ngửa mặt tá nghẽ trên mặt đất. Còn không chờ bọn họ đứng dậy, Đinh Nhị Miêu như bóng với hình, lấn người lên, một cước đạp vào lồng ngực hoàng mao, vạn nhân chảm ở trong tay ra khỏi vỏ, chỉ vào vị trí hiểm yếu của đầu chọc. Động dao sao? Hả, chỉ sợ các người, đao còn chưa đủ nhìn. Còn lại ba bốn tên lưu manh, hồn phi phách tán, sợ hãi rụt rè không dám ra tay. Lâm Hề Nhược liên hoàn công kích đến, cấp tốc đầu hàng, nguyên một đám ôm đầu ngồi xổm xuống, không dám động đậy. Các người là ai? Tại sao lại dám đánh lén cảnh sát? Lâm Hề Nhược kéo dây bọn côn đồ, rồi đem tay của hai tên trói sau lưng. mệnh lệnh cho bọn hắn phải đối mặt với tường rào ngồi xuống. Tiếp đó nộ khí ngập trời hỏi. Đối phó với quỷ, cô không làm được. Nhưng đối phó với những thứ đầu đường lưu manh này, cô quá chuyên nghiệp. Hoàng Mao mang theo tiếng khóc nức nở. Hiểu lầm, đồng chí cảnh sát. Câm miệng, ai là đồng chí của ngươi? Lâm Hề Nhược một cước đạp tới, tức giận móc ra điện thoại, gọi cho đồn công an ở gần đó. Bây giờ ở chỗ này tra hỏi, không dễ dàng hỏi ra kết quả. Đem bọn họ áp tới cục cảnh sát, từ từ thu dọn, không sợ bọn họ không mở miệng. Cũng chỉ mấy phút sau, còi xe cảnh sát liền vang lên. Mấy cảnh sát xông vào trong công viên, vừa nhìn thấy Lâm Hề Nhược máu me khắp người, đều bị dọa cho giật mình. Đội trưởng Lâm, cô bị thương sao? Nhanh đi tới bệnh viện đi. Nơi đây cô cũng đừng quản nữa, cứ để cho tôi. Một người trung niên ước chừng là sở trưởng nơi đây vội vàng nói. Tôi không sao. Lâm Hề Nhược lau đi uế vật ở trên mặt, chừng mắt nói. Đem bọn này bắt về, cẩn thận điều tra thêm nội tình của bọn họ. Từ nhà trẻ bắt đầu tra được, dẫm chết một con kiến cũng phải kiện bọn họ ngược đãi động vật. Đúng là đồ khốn kiếp, dám dùng cẩu huyết cùng với nước tiểu đồng tử để dội tôi. Tôi muốn để cho bọn người biết hậu quả đánh lén cảnh sát sẽ thế nào. Người cảnh sát trung niên nở nụ cười, lại cấp tốc nhịn xuống. Ồ, hóa ra là cẩu huyết, thế mà cứ tưởng là đội trưởng Lâm bị thương, làm cho tôi sợ gần chết. Cười đã chưa? Lâm Hề Nhược chừng mắt với cảnh sát trung niên, rồi lại xoay người, hướng về phía Đinh Nhị Miêu tức giận nói. Đinh Nhị Miêu, đi theo tôi. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười. Tỷ tỷ, đi đâu? Đưa tôi đi tới hồ công viên tắm rửa, thối muốn chết. Lâm Hề Nhược quay người lại, lại hướng về trong hồ nước đi tới. Hả? Cùng cô tắm rửa á? Đinh Nhị Miêu bị lôi đến không nhẹ. Không thể nào, vận khí tốt như vậy sao? Đi không bao xa đã tới bên hồ. Lâm Hề Nhược cầm tới bao tay để ở một bên chuẩn bị bắt đầu cởi nút cài. Hiểu được một nửa, cô đột nhiên vừa chừng mắt, vừa mệnh lệnh cho Đinh Nhị Miêu nói. Quay người, không được phép nhìn. Tôi không phải là nhìn, mà tôi chỉ đang giám thị mặt hồ, sợ là có quỷ nước nhảy tới. Đinh Nhị Miêu nói thầm một câu, hậm hực xoay người sang chỗ khác. Một lát sau, nghe được ào một tiếng, Đinh Nhị Miêu đoán chừng Lâm Hề Nhược đã nhảy xuống nước, lúc này mới xoay đầu lại. Quả nhiên, Lâm Hề Nhược đứng ở trong nước đó không xa, chỉ có đầu lộ ở trên mặt nước, đang xoa rửa quần áo của mình. Đinh Nhị Miêu cũng đi tới bên hồ, một bên thanh tẩy vết máu ở trên ô che mưa của mình, một bên nói. Tỷ tỷ, quần áo dính cẩu huyết, rửa không sạch được đâu. Tôi thấy bộ đồ kia của cô vứt đi là hơn. Thế vứt quần áo đi thì trở về kiểu gì đấy? Mặc đồ lót về chắc. Lâm Hề Nhược tức giận chừng mắt, tiếp tục gội đầu và giặt quần áo. Vậy ô che mưa của anh cũng giống cẩu huyết, có phải cũng ném đi không? Đinh Nhị Miêu đắc ý nở nụ cười, cố ý hủ dọa Lâm Hề Nhược. Ô che mưa của tôi không phải làm bằng vải đâu. Ô che mưa này làm bằng da người đấy, cẩu huyết không dính được. Trong nước, Lâm Hề Nhược nghe thấy vậy giật mình, bay tới một đạo ánh mắt phẫn nộ. Cô ở đây tắm đi nhá, tôi ra ngoài đây, tới quán ven đường mua cho cô một bộ để thay đổi. Mà lại nói, cô đem y phục này sạch sẽ, cũng bị ướt sũng, mặc lên người cũng không thoải mái đâu. Ấy, này này, đừng quên đi. Lâm Hề Nhược ngoảnh đầu lại nhìn xung quanh. Tôi ở đây hơi sợ. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười ngẫm lại, rồi bấm điện thoại gọi cho Hiểu Hàn. Quán cơm ở gần đây, đành phải tìm các cô ấy cứu tế một bộ quần áo. Hiểu Hàn à, tôi đang ở gần công viên có việc, có thể bớt chút thời gian, tặng cho tôi một bộ quần áo ngủ phụ nữ, rồi mang tới được không? Đinh Nhị Miêu nực cười, cẩn thận từng ly từng tí một nói ra. Ha! Hiểu Hàn trong điện thoại cười vui vẻ. Đinh Nhị Miêu, có phải ở bên trong công viên làm chuyện xấu, bị chồng người ta bắt gặp, cả y phục cũng đều bị lấy mất không? Tặng một bộ áo ngủ ấy hả? Cũng không phải là vấn đề lớn. Thế nhưng tôi không làm đấy. Này, này! Đinh Nhị Miêu giở khóc giở cười, đang muốn giải thích, thì bên kia đã cúp điện thoại. Lâm Hề Nhược phất phất tay nói. Tôi cho anh một số, anh gọi cho Vương sở trưởng vừa rồi đi. Để cho anh ta mang cho tôi một bộ quần áo tới là được. Nói đoạn, Lâm Hề Nhược đọc một số điện thoại. Nhưng hắn còn chưa kịp ấn xong, Tạ Thải Vi lúc này đã gọi điện thoại tới. Quả là vừa lúc, Đinh Nhị Miêu nở nụ cười nói. Alo, Thải Vi tỷ à, có một chút việc ngoài ý muốn, có thể tặng cho tôi một bộ quần áo ngủ phụ nữ rồi mang tới đây không? Tôi đang ở công viên Giao Hải. Hả? Áo ngủ phụ nữ sao? Tạ Tạ Thải Vi sững sờ sau đó nói. Được rồi, tôi lập tức đưa tới. Mà đúng rồi, kích thước ba vòng bao nhiêu thế? Cô tưởng áo ngủ này là trang bị cần thiết cho đấu pháp của Đinh Nhị Miêu, vì lẽ đó cũng không dám thất lễ. Đinh Nhị Miêu lại nở nụ cười, dùng tay che điện thoại, cười hì hì nhìn xem Lâm Hề Nhược trong nước. Tỷ tỷ à, cô bao vòng bao nhiêu thế? Lâm Hề Nhược đem quần áo ướt, cuốn thành một đoàn ở trong tay, rồi hướng về phía trên mặt của Đinh Nhị Miêu đánh tới. Tạ Thải Vi đang ở gần, nên đã tới rất nhanh. Đi cùng với cô còn có hai nữ vệ sĩ. Bây giờ là thời điểm không bình thường, Tạ Quốc Nhân đối với an toàn của con gái, đặc biệt thận trọng lưu tâm. Sau khi Tạ Thải Vi biết rõ được ngọn nguồn sự tình, nhìn Lâm Hề Nhược trong nước, cũng nhịn không được che miệng cười không ngừng. Lâm Hề Nhược thay xong quần áo, mấy người cùng đi ra khỏi cổng công viên. Ở cổng công viên, Lâm Hề Nhược đem Tạ Thải Vi cùng Đinh Nhị Miêu qua một bên hỏi. Các vị, đêm nay tựa hồ có hành động gì, tôi có thể biết được một chút không? Với tư cách là một cảnh sát hình sự, Lâm Hề Nhược tự nhiên so vừng nhân, mẫn cảm cỡ nào. Đinh Nhị Miêu không biết nên nói hay không, cười ha hả, ngước mắt, nhìn Tạ Thải Vi. Là thế này, cảnh sát Lâm, chúng tôi bên này nói chuyện. Không nghĩ tới, Tạ Thải Vi cười khổ một cái, chậm rãi hướng về chỗ hẻo lánh đi tới. Vừa đi, một bên đem ngọn nguồn sự tình, hướng Lâm Hề Nhược nói thẳng ra, cũng không có chút giấu giếm. Kể cả chuyện sáng hôm nay, trên đường đã gặp phải yêu pháp, suýt nữa đã bị lật xe, từ đầu tới cuối đều kể ra hết. Kỳ thực, từ lúc Vi Phi Vân đại trường xuất hiện, Tạ Thải Vi liền có chủ trương sẽ báo cảnh sát, lấy thủ đoạn đàng hoàng đi giải quyết vấn đề này. Nhưng cha của cô Tạ Quốc Nhân lại coi việc báo cảnh sát sẽ làm mất mặt, chương trình lại thêm phiền phức. Vạn nhất cảnh sát không giải quyết được, cuối cùng mình muốn hạ độc thủ, ngược lại sẽ để lại đầu mối. Vì lẽ đó, ông ta không đồng ý. Hiện tại Lâm Hề Nhược đã hỏi, Tạ Thải Vi dứt khoát tiền trảm hậu tấu, trực tiếp đem việc này nói ra, đoạn đường lui cha mình hạ độc thủ. Lâm Hề Nhược nghe xong, có an bài dọa dẫm, lập tức đến tinh thần. Hả, vậy tôi đêm nay vừa vặn, đến ôm cây đợi thỏ, đem yêu nhân này bắt. Nói không chừng, còn có thể hỏi ra được vụ án khác, lập tiểu công cũng tốt. Nói đến hai chữ yêu nhân, ánh mắt của Lâm Hề Nhược ngoắc ngoắc mà nhìn Đinh Nhị Miêu. Làm gì mà nhìn tôi như vậy? Tỷ tỷ, tôi có phải là yêu nhân đâu? Đinh Nhị Miêu rất ủy khuất nói. Không phải yêu nhân là người trời. Lâm Hề Nhược cười hắc hắc. Không phải yêu nhân, thế người tôi làm gì mà dùng máu chó đen dụa vào anh? Lại còn liên lụy tới tôi nữa. Hiện tại, Lâm Hề Nhược đã biết rõ tình huống. Vừa rồi máu chó đen cùng với nước tiểu đồng tử là bọn côn đồ dùng để đối phó với Đinh Nhị Miêu. Nhưng hắn có ô che mưa che chắn, vậy mà bình yên vô sự, còn mình thời giờ bất lợi lại bị dội một đầu cầu huyết. Thôi được rồi, tôi là yêu nhân. Đinh Nhị Miêu bất đắc dĩ cười nói. Tỷ tỷ, đêm nay tôi cùng Phi Vân đạo trưởng đàm phán là chuyện của yêu nhân. Cô là người trong lực lượng cảnh sát, cũng đừng tham gia. Lâm Hề Nhược vừa chừng mắt vừa nói. Cái gì mà đừng tham gia? Tôi cho anh biết nhé, tôi là cảnh sát, giữ gìn yên ổn xã hội, đó là nhiệm vụ của tôi. Lâm Hề Nhược nói như vậy, Đinh Nhị Miêu đang muốn giải thích, điện thoại của Tạ Thải Vi đột nhiên lại vang lên. Tạ Thải Vi làm một động tác im lặng, ra hiệu cho Lâm Hề Nhược cùng Đinh Nhị Miêu yên tĩnh. Tiếp đó hít sâu một cái, liền lắng nghe điện thoại. Alo, Phi Vân đạo trưởng sao? Lâm Hề Nhược cùng Đinh Nhị Miêu liếc nhau, cùng một chỗ tiến tới, ba cái đầu cùng chung một chỗ. Tạ tiểu thư, cô nghe... Trong điện thoại, giọng nói của Phi Vân đạo trưởng lanh lảnh và cứng nhắc, giống như là thỉa sắt và vào bát sứ, nghe thấy toàn thân không thoải mái. Đừng tưởng là các người hoa văn ta không biết rõ. Ta có thiên lý, đối với nhất cử nhất động của các người ta rõ như lòng bàn tay. Các người hiện tại đứng tại bên phải hướng bắc cổng lớn công viên Giao Hải, chừng 50 mét. Bên cạnh cô có một tiểu tử, chính là thần côn tự xưng là đệ tử Mao Sơn. Còn có một bà tám mặc đồ ngủ là cảnh sát. Bà tám? Đinh Nhị Miêu nín cười, mở mắt đánh giá sắc mặt của Lâm Hề Nhược. Phát giác cái mũi của bà tám này đã tức điên, đang nhấn răng nhấn lợi, biểu lộ dữ tợn. Âm thanh của Phi Vân đạo trưởng tiếp tục ở bên trong điện thoại cất giọng nói. Cô không hề có thành ý, dám vụng trộm báo cảnh sát, lại còn mời người đến cùng ta đấu pháp. Đêm nay ước hẹn tại đảo giữa hồ hủy bỏ. Ngày mai, trước khi mặt trời xuống núi, không có 5.000 vạn, ta sẽ để cả nhà của các người chết hết sạch. Đừng cho là ta chỉ hù dọa, ngoảnh đầu lại mà nhìn đi. Lâm Hiển Nhược đang muốn giải thích, bên kia đã tắt điện thoại. Đột nhiên nhớ tới câu nói sau cùng của Phi Vân đạo trưởng, ba người cùng một chỗ ngoảnh đầu lại. Nhìn thấy một người áo đen, thuận tường rào hạ âm ảnh, chậm rãi hướng bên này đi tới. Không đúng, người áo đen không phải là đi tới, mà là bay qua đây. Trên mặt của Đinh Nhị Miêu thoáng qua một chút, không dễ dàng phát giác cười lạnh. Tiến lên trước một bước, đem hai mỹ nữ bảo hộ ở đằng sau lưng, mắt lạnh, nhìn chăm chú đồ vật bay tới. Một khoảng cách không dài, bóng đen kia bay đi tốc độ cũng không chậm, nhìn như nháy mắt liền tới. Thế nhưng thật kỳ quái, hơn nửa phút, bóng đen không bay tới phía trước. Hiển nhiên là Phi Vân đạo trưởng muốn biểu hiện pháp thuật của mình, cố ý khống chế tốc độ của bóng đen để cho đám người Đinh Nhị Miêu nhìn cho rõ ràng. Nhị Miêu, cái kia là đồ giật, là đồ vật gì vậy? Tạ Thải Vi tránh sau lưng của Đinh Nhị Miêu, âm thanh run rẩy. Đinh Nhị Miêu thản nhiên nói, đây căn bản không phải là đồ vật. Bất kể là đồ vật gì của hắn, cho tôi đi xem một chút. Lâm Hiển Nhược đến cùng là cảnh sát, gan lớn hơn rất nhiều, nhấc chân liền muốn xông tới. Đừng có xúc động, nó tới. Đinh Nhị Miêu kéo Lâm Hiển Nhược lại. Khi đang nói chuyện, bóng đen kia đột nhiên tăng tốc, không thấy nó có động tác nào, bỗng nhiên đi ra tường rào, xuất hiện dưới ánh đèn đường. Mặc dù ánh không sáng tỏ, nhưng ba người Đinh Nhị Miêu vẫn có thể thấy rõ ràng được tướng mạo người này. Người đến là nữ, thân hình cao lớn, mặc áo liệm truyền thống, ba eo nằm lĩnh màu đen, trên mặt sáp phấn trắng bệch, hai má son phấn đỏ thắm, không nhìn thấy con mắt mà chỉ thấy một mảng lớn màu tròng trắng. Là quỷ! Là cô ta! Tạ Thải Vi cùng Lâm Hiển Nhược đồng thời kinh hô một tiếng. Mới vừa rồi, Lâm Hiển Nhược còn chí khí lăng vân, kêu lên một tiếng sợ hãi, nhanh chóng nhảy sau lưng của Đinh Nhị Miêu. Bởi vì cô cùng với nữ thi trước mắt đã từng giao thủ qua. Ngày đó bên trong phòng chứa xác nhà tang lễ, bóng đen này chính là xác chết đã vụng dậy ngày hôm đó. Nơi xa, hai nữ vệ sĩ của Tạ Thải Vi nghe được động tĩnh, cũng cùng một chỗ chạy tới, một trái một phải, rất khẩn trương bảo vệ Tạ Thải Vi. Ngay lúc Tạ Thải Vi cùng Lâm Hiển Nhược kêu sợ hãi, da mặt của nữ quỷ đó đột nhiên động một cái, gạt ra một nụ cười cứng nhắc khủng bố, đột nhiên biến mất, vô tung vô ảnh. Giống như cô ta căn bản chưa từng tới đây. Nhị Miêu, sao nó lại từ nhà tang lễ mà chạy tới đây được? Lâm Hiển Nhược ôm ngực thất sắc. Tại sao lại đột nhiên không thấy? Đinh Nhị Miêu cúi đầu, nhìn Tiểu La Bàn ở bên trên cán ô, một bên khua tay nói, tỷ tỷ, đừng có ầm ĩ nữa. Thình lình điện thoại Tạ Thải Vi lại vang dội, dọa Tạ Thải Vi nhảy lên một cái. Nghe đi. Đinh Nhị Miêu nhìn Tạ Thải Vi nhỏ giọng nói, đồng thời đã nhẹ nhàng rút ra vạn nhân tràm. Tạ Thải Vi, Tạ Tiểu Thư, nhìn đi, để biết rõ pháp thuật của ta. Phi Vân đạo trưởng ở trong điện thoại âm hiểm cười. Ngày mai trước khi mặt trời xuống núi, không có 5.000 vạn, ta sẽ để ác quỷ này bóp chết cả nhà của các người. Đệ tử Mao Sơn đó, trong mắt ta chỉ là một con kiến, ta tùy thời có thể lấy mạng của hắn. Cô nói hắn, bớt lo chuyện người khác thì tốt hơn. Đinh Nhị Miêu nghe được âm thanh ở trong điện thoại, trên mặt thoáng qua một tia cười lạnh. Đột nhiên há miệng ra, một chùm huyết vụ phun ở trên vạn nhân tràm. Tạ Thải Vi cùng với Lâm Hề Nhược còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Đinh Nhị Miêu tay trái bóp quyết, tay phải bảo kiếm hướng về đằng sau tường rào. Một chỉ ở trên một cành cây trong công viên, trong miệng liền nói, Lâm Bình đấu giả, giai trận liệt tại tiền, phá! Ẩn ẩn một áng đỏ, vạn nhân tràm từ trong tay Đinh Nhị Miêu bay ra, bắn thẳng tới ngọn cây. Một tiếng kêu thảm thiết từ trên ngọn cây chuyển tới, tiếp lấy một hồi âm thanh vỗ cánh không ngừng, sau đó lông vũ nhao nhao từ trên trời rơi xuống. Đột nhiên xuất hiện biến hóa này để Lâm Hề Nhược, Tạ Thải Vi nghẹn họng nhìn chân chối. Trong kinh nghi, nghe được âm thanh vỗ cánh, từ không trung tiếp tục hướng xuống, cuối cùng bịch một tiếng, nghe âm thanh tựa hồ như cái gì đó rơi vào trong công viên. Còn không đợi các cô kịp phản ứng, Đinh Nhị Miêu đã lấy đà chạy, nhún người trèo qua đầu tường rào, lại cúi người quay đầu nói, ở nơi này chờ tôi sẽ lập tức trở lại. Lúc này cổng công viên đã khóa, nếu lượn quanh về chỗ cửa lớn, Lâm Hề Nhược cũng có thể dựa vào thân phận cảnh sát để gọi mở cửa, nhưng cũng rất phiền phức. Vì lẽ đó, Đinh Nhị Miêu lựa chọn nhảy tường. Lâm Hề Nhược cùng với Tạ Thải Vi nhìn nhau giờ khóc giờ cười. Đến lúc nào rồi mà hắn còn có tâm tư nói lải nhải. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, Đinh Nhị Miêu đã nhảy vào công viên. Một phút sau, hắn lại quỷ mị xuất hiện ở trên đầu tường, trong tay xách theo một con cú mèo rất lớn. Vị tỷ tỷ nào tay nghề nấu ăn tốt chứ? Con cú mèo này cũng rất mập, làm thịt kho tàu nhất định là ngon lắm. Đinh Nhị Miêu nhảy xuống đầu tường, đem cú mèo ở trong tay nhấc lên. Cú mèo? Tạ Thải Vi một mặt sợ hãi, lùi ra phía sau hai bước lắc đầu liên tục. Tôi không biết làm đồ ăn, mà tôi cũng không ăn đâu. Tại dân gian Trung Hoa, cú mèo còn gọi là cú vọ, là vật bất tường nổi danh, tướng mạo xấu xí, tiếng kêu giống như là quỷ khóc, âm trầm thê lương. Lại còn có tên gọi khác là trục hồn điều, báo tàng điều, sống lưu lạc, là biểu tượng của cái chết cùng với vận rủi, không có ai ưa thích nó. Gặp gỡ cú mèo, Tạ Thải Vi tránh còn không kịp, nào dám đem nó nhổ lông mổ bụng mà nướng để ăn chứ. Cú mèo, đây chính là loài chim bảo hộ cấp 2 của nhà nước. Lâm Hiển Nhược không còn sợ hãi như Tạ Thải Vi, nhưng khẽ nhíu mày nói. Đinh Nhị Miêu, cú mèo không đắc tội với anh, sao anh lại muốn đem bắt cú mèo lại? Đinh Nhị Miêu hắc hắc nở nụ cười nói. Tỷ tỷ, các cô bắt tội phạm, có phải là muốn thu công cụ phạm tội không? Lâm Hề Nhược không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc gật đầu. Cái này chẳng phải sao, còn cú mèo này chính là công cụ phạm tội của Phi Vân Đạo Trưởng. Đinh Nhị Miêu giải thích nói. Cô tưởng rằng Phi Vân Đạo Trưởng có thiên lý nhán chắc. Hắn chỉ dùng huyết tự trì pháp, dùng huyết nhục tự thân nuôi nấng con cú mèo này, lại dùng tà pháp cùng với cú mèo thông linh. Vì lẽ đó, hắn mặc dù không ở chỗ này, nhưng vẫn có thể thấy được hành động của chúng ta. Nói đơn giản, hắn đã mượn mắt của cú mèo tới quan sát hành động của chúng ta. Tà ác như vậy sao? Tạ Thải Vi giật mình một cái. Lâm Hiển Nhược cũng bán tín bán nghi, đánh giá cú mèo đã chết. Thật sao? Nếu tỷ tỷ không tin, có thể mang về mời pháp y giám định, mổ bụng của con cú mèo này ra, nhất định sẽ tìm thấy mảnh vụn thịt người. Kỳ thực, biện pháp này tôi cũng biết. Nhưng tôi dùng là đạo gia chính pháp, công cụ là con rơi, cũng không cần phải cắn thịt nuôi nấng. Đinh Nhị Miêu nói tới đây, trên mặt hiện ra một vệt cười xấu xa. Vì lẽ đó, tỷ tỷ về sau ở trong nhà tắm mà tắm rửa thay quần áo, nhất định là phải nhớ kéo màn cửa đấy. Nói không chừng, ngoài cửa sổ con rơi chính là... Anh dám! Đinh Nhị Miêu lời nói còn chưa hết, Lâm Hề Nhược một cước bay tới. Tôi đương nhiên là không dám, thế nhưng... Là người khác thì khó nói. Đinh Nhị Miêu uốn éo người, tránh thoát Lâm Hề Nhược phi cước. Khoan đã, một nữ vệ sĩ của Tạ Thải Vi cao mày nói. Không phải nói rời hành động, không dựa vào đôi mắt, đều dựa vào sóng âm radar chuyển tới để dẫn đường hay sao? Anh mượn con mắt của con rơi, làm sao có thể nhìn thấy được đồ vật? Người đẹp này nói không sai, cô tên là gì vậy? Để cho tôi biết một chút. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười, tặc nhãn sáng rợt, đánh giá nữ vệ sĩ kia. Nữ vệ sĩ cũng chỉ mới tầm 23-24 tuổi, tóc ngắn mắt to, dáng người cao ráo, cho người ta một loại cảm giác rất mạnh mẽ sắc bén. Tôi là Tiểu Tuyết Hàm. Nữ vệ sĩ bị Đinh Nhị Miêu nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng hoảng sợ, nhanh chóng ôm ngực, lùi về sau một bước. Tiểu Tuyết Hàm, tên thật là hay. Đinh Nhị Miêu cười nói. Con rơi nếu mọc ra mắt, chắc chắn sẽ hữu dụng, không bằng chúng ta đánh cược. Đêm nay cô về nhà lúc tắm rửa. Nhớ mở màn cửa. Tiếp đó, ngày mai tôi sẽ nói cho cô biết trên người cô có tất cả bao nhiêu nốt ruồi nhé. Tiểu Tuyết Hàm mặt đỏ lên, vừa kinh vừa sợ, nhìn Đinh Nhị Miêu một cái, rồi im lặng không nói gì nữa. Chuyện đánh bạc này, đoán chừng cũng không ai dám đánh. Nhị Miêu, đừng có hổ nháo. Tạ Thải Vi lo lắng hỏi. Bây giờ đối phương ép rất căng, ngày mai muốn 5.000 vạn, hiện tại chúng ta phải làm sao đây? À đúng rồi. Lâm Hiển Nhược cũng tiếp lời nói. Đinh Nhị Miêu, ngày đó ở nhà tang lễ kia, anh không phải đã xử lý rồi sao? Sao cô ta lại đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ là tới tìm anh để tính sổ sao? Tìm tôi tính nợ cái gì chứ? Tôi chẳng nợ gì cả. Cũng là Phi Vân Đạo Trưởng giở trò thôi. Đinh Nhị Miêu thu hồi biểu lộ vui cười. Đối với Lâm Hiển Nhược nghiêm mặt nói. Hiện tại, tôi cần tỷ tỷ hỗ trợ đây. Muốn tôi làm việc gì cứ việc nói thẳng, đừng có nói nhiều. Lâm Hề Nhược tính tình gấp, sợ nhất là kiểu người nói nửa chừng. Đinh Nhị Miêu gật đầu nói. Tỷ tỷ trước tiên gọi điện thoại cho nhà tang lễ điều tra một chút. xem xác chết vùng dậy kia có phải đã được hỏa táng rồi hay không. Lâm Hiển Nhược muốn hỏi một chút nguyên nhân, nhưng do dự một chút lại nhịn xuống, trực tiếp bấm số điện thoại. Nhà tang lễ đã phản hồi đến, xác chết vùng dậy kia sáng hôm qua đã được hỏa táng, cũng là ngày hôm sau phát sinh xác chết vùng dậy. Làm sao bây giờ? Lâm Hiển Nhược tắt điện thoại, lại quay sang hỏi Đinh Nhị Miêu, giống như hắn là lãnh đạo của mình vậy. Đinh Nhị Miêu búng tay rồi nói, lên xe, mục tiêu nhà tang lễ để bắt người. Hả? Lâm Hiển Nhược sững sờ, lôi kéo Đinh Nhị Miêu hỏi, này, đi nhà tang lễ bắt người là sao? Tỷ tỷ, cô vừa mới nói, muốn cô làm gì thì trực tiếp nói, không cho phép rông dài cơ mà. Đinh Nhị Miêu nhún vai nói. Lâm Hiển Nhược nhất thời không nói gì, tức giận hướng ra ngoài dựng ở chỗ dừng xe. Tạ Thải Vi suy nghĩ lại, rồi lôi kéo ống tay áo của Đinh Nhị Miêu nói. Nhị Miêu, tôi cùng với các vị cùng đi. Thải Vi tỷ cũng không cần phải đi đâu, cứ về nhà trước đi. Đinh Nhị Miêu lúc này an ủi nói. Cô đã mang theo phủ hộ thân, Phi Vân đạo trưởng sẽ không hại được cô. Thiên lý nhãn của hắn đã bị tồi phí, đoán chừng đằng sau cũng không có thủ đoạn gì. Nếu hắn có bản sự lớn thật, sư huynh của hắn đã không phải chết trên pháp đàn bắt quỷ, có đúng không? Tạ Thải Vi không thể so với Lâm Hề Nhược, thân thể mảnh mai, lá gan lại nhỏ, mang theo cô hành động sẽ vô cùng bất tiện. Thôi được rồi, mọi người hãy bảo trọng, nếu có tin tức gì thì kịp thời điện thoại cho tôi biết. Tạ Thải Vi mang theo vệ sĩ của mình, vẫy tay từ biệt. Một lúc sau, xe đã đi tới nhà tang lễ. Đinh Nhị Miêu nhìn xem phồn hoa, giống như cẩm thành ở thành phố Nghê Hồng, như có điều gì suy nghĩ. Nhị Miêu, anh nói cho tôi, chúng ta đi nhà tang lễ, rốt cuộc muốn bắt người nào có được không? Lâm Hiển Nhược thực sự nhịn không được hỏi. Có cần tôi thông báo với đồng đội trở lệnh hoặc là trợ giúp không? Đương nhiên là được, chúng ta sẽ bắt một nhân viên hỏa táng. Đinh Nhị Miêu thu hồi ánh mắt, nhìn Lâm Hiển Nhược nói. Vậy cô điều hai cảnh sát tới đây đi, nói không chừng sẽ có chút hữu dụng. Lâm Hề Nhược chính là một người cuồng công việc, một khi có mục tiêu liền sẽ không chút do dự. Cô một bên lái xe, một bên lấy điện thoại di động ra, gọi hai đồng đội lập tức đi nhà tang lễ chờ lệnh. Nhị Miêu, chúng ta tại sao lại bắt nhân viên hỏa táng? Hắn cùng với Phi Vân đạo trưởng chẳng nhẽ có liên quan? Tắt điện thoại, Lâm Hề Nhược quay sang hỏi. Cảnh sát không thể tùy tiện bắt người. Muốn bắt người, cần phải có một lý do chính đáng. Vì lẽ đó, Lâm Hiển Nhược nhất định phải tìm rõ nguyên nhân là gì. Bên trên tà đạo, có một loại tà pháp, có thể lợi dụng tóc xám hoặc là cho cốt người vừa mới chết không lâu, làm thành tượng đất, tiếp đó nhỏ lên máu của mình, đọc tiếp chú ngữ chiêu hồn, quỷ hồn người chết liền sẽ bị khống chế. Tiếp đó lắc lư tượng đất, quỷ hồn người chết sẽ làm ra động tác tương ứng. Đinh Nhị Miêu chậm rãi giải thích nói. Thái Vi tỷ buổi sáng gặp phải cho giữ cản đường, chính là lợi dụng cho cốt cầu, làm thành bùn cầu đến tác pháp. Hiện tại, hồn phách xác chết vùng dậy kia đột nhiên xuất hiện, chứng tỏ cho cốt của cô ta đã bị người làm thành tượng đất, có thể đem cho cốt người chết, vụng trộm lưu lại một ít. Đại khái chỉ có nhân viên nhà tang lễ. Tôi hiểu rồi. Lâm Hề Nhược bừng tỉnh đại ngộ. Ý anh là nhân viên nhà tang lễ cùng Phi Vân đạo trưởng có liên quan, có người đã đem cho cốt kia giao cho Phi Vân đạo trưởng. Chúng ta bắt người kia, tìm hiểu nguồn gốc, liền có thể tìm ra được Phi Vân đạo trưởng có đúng không? Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười nói. Tỷ tỷ thật là thông minh, phân tích vô cùng thấu triệt. Đây là khen người hay là nói mát người đây? Lâm Hề Nhược khuôn mặt đỏ lên, chừng Đinh Nhị Miêu một cái. Ngẫm lại, Lâm Hề Nhược đột nhiên lại phát giác một điểm khả năng sơ sẩy. Nhị Miêu, nếu cho cốt kia bị Phân Vân đạo trưởng trộm được ở nghĩa địa, chúng ta không phải sẽ để nhân viên hỏa táng oan uổng sao? Tuyệt đối là không thể. Tục ngữ có câu, nhập thổ vi an. Không chỉ là thành phố hay là nông thôn. Trước khi người chết hạ táng, đều sẽ có thầy địa lý tiến hành niệm chú siêu độ đơn giản, cùng gia quyến tế bái khấn vái. Sau khi hạ táng, linh hồn người chết đã được đưa tới người nghỉ ngơi. Bình thường mà nói, thì sẽ không còn biến số. Vì lẽ đó, từ bên trên nghĩa địa trộm đi cho cốt thì không thể dùng để thông linh chiêu hồn. Đinh Nhị Miêu đã trước mà nói ra. Thì ra là vậy. Lâm Hề Nhược tự lẩm bẩm. Kỳ thực, lợi dụng cho cốt để nặng tượng đất từ xưa tới nay là bí mật kinh doanh bất truyền trong nặng tượng đất. Bởi vì trong cho cốt mang theo tản niệm của người chết. Vì lẽ đó làm ra tượng đất sẽ có một chút điểm linh khí sinh động như thật. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười. Rất nhiều thợ thủ công nặn tượng đất đều cùng nhân viên hỏa táng có cấu kết, thường xuyên mua một ít tro cốt để làm thành tượng đất. Nếu không tin, về sau có thể lưu ý một chút. Phàm là nặn tượng đất, trong đó tượng đất láo hổ sẽ rất thật, giá bán sẽ cao hơn. Bởi vì xương hổ giá cả đã cao, chế tác chi phí cao, giá cả cũng liền như nước lên thì thuyền lên. Còn tượng đất long cùng với phượng hoàng, vô luận thợ thủ công cao thủ đến đâu đều nặn không được sinh động như thật. Bởi vì bọn họ căn bản không có chỗ để lấy tro cốt. Lâm Hề Nhược khẽ nhíu mày. Sao anh biết được nhiều đồ vật hạ lưu như vậy chứ? Ôi thôi chết rồi, tôi đã mua qua mấy cái tượng đất đặt ở trong nhà, sau này phải trở về ném đi mới được. Trước cửa nhà tang lễ, hai đồng đội của Lâm Hề Nhược đã tới trước một bước đang đợi. Giới thiệu một chút, vị này là Thạch Đình Tiến, nhân tài của trưởng cảnh sát, có thể dựa vào lời kể của người chứng kiến, vẽ ra ảnh chân dung của người hiểm nghi phạm tội. Tại giới cảnh sát Sơn Thành, có được xưng hào thần bút mã lương. Lâm Hề Nhược hướng Đinh Nhị Miêu giới thiệu. Còn vị này là Tương Minh, đều là chiến hữu của tôi. Đinh Nhị Miêu gật đầu xem như chào hỏi. Thạch Bình Tiến dáng người hơi gầy, khuôn mặt nhã nhặn, còn đeo theo kính cận. Nếu như không phải đồng phục cảnh sát, thực sự là không giống với cảnh sát. Tương Minh thì tương đối hùng hãn, dáng người khôi ngô lớn giọng. Bốn người cùng đi hướng văn phòng nhà tang lễ. Dưới sự hỗ trợ của lãnh đạo trực ban, rất nhanh liền đã tra ra được nhân viên lò thiêu buổi sáng hôm qua. Nhân viên lò thiêu tên là Tôn Sùng Thư, năm nay 45 tuổi, bình thường là người trung thực, tất cả mọi người đều gọi anh ta là Lão Tôn. Có phải Lão Tôn đã phạm phải chuyện gì không? Tiểu lãnh đạo trực ban nhà tang lễ khẩn trương hỏi. Lâm Hề Nhược cười ha ha một tiếng nói. À, không có, chỉ là tìm anh ta hỏi một chút tình huống. Hôm đó người phụ nữ nông thôn không phải là xác chết vùng dậy sao? Chúng tôi muốn hỏi Lão Tôn một chút, thời điểm hỏa táng có gì cổ quái không? Từ bên trong nhà tang lễ, biết được địa chỉ của gia đình Lão Tôn, bốn người chia ra hai chiếc xe, lao tới Đông Giao Thành Hương, kết hợp bộ tiến hành bắt. Chỗ ở của Lão Tôn có 800 hộ, đều là dân bản xứ kéo tới xây nhà. Đường đi ở bốn phía, nhưng toàn là đường cong cong, nhìn như là mê cung. Nghe ngóng một lúc, bốn người rốt cuộc đã đi tới trước một ngôi nhà nhỏ. Lúc này đã là 10 giờ tối, trong nhà của Lão Tôn chỉ còn tầng 2 vẫn còn sáng đèn. Tôn Sùng Thư có phải ở đây không? Lâm Hề Nhược gõ cửa gọi. Gõ 7-8 lần, cửa sổ ở tầng trên mở, Lão Tôn lúc này nho đầu hỏi. Ai đấy? Tôi là Tôn Sùng Thư. Mở cửa đi, tôi muốn kiểm tra đồng hồ nước. Đinh Nhị Miêu như người trong nghề nói. Trên tầng Lão Tôn ngẩn ngơ. Đêm hôm khuya khoắt còn kiểm tra đồng hồ nước làm gì? Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười. À, không thì kiểm tra khí ga, tóm lại là mở cửa ra đi. Làm nhảm nhiều thế để làm gì? Lâm Hề Nhược đấm Đinh Nhị Miêu một cái, ngẩng đầu đối với Lão Tôn trên lầu hô. Chúng tôi là cảnh sát hình sự thành phố, có chút việc, tìm anh hỏi một chút việc, chỉ hỏi vài câu đơn giản thôi, không cần phải lo lắng. Đinh Nhị Miêu sửa lấy ngực bị đau nhỏ giọng thầm thì. Ở trên TV, nếu mặc thường phục đều là lừa gạt để mở cửa phòng, sao tới lượt tôi lại mất linh chứ? Cảnh sát hình sự. Lão Tôn bị dọa sợ tới run rẩy, sau đó liền nói. Đến đây. Sau đó một loạt tiếng bước chân, lẹt quẹt chạy xuống dưới tầng. Lão Tôn mở cửa ở dưới lầu, đem bốn người Lâm Hề Nhược vào trong phòng khách, rồi lại xoa xoa hai tay không biết làm sao. Cú mèo vào nhà, không có việc chẳng đến. Đêm hôm khuya khoắt, cảnh sát hình sự tìm tới cửa, nào có chuyện gì tốt. Anh là Tôn Sùng Thư, nhân viên lò thiêu nhà tang lễ thành phố có đúng không? Lâm Hề Nhược xác minh thân phận đối phương một chút. Tiếp đó lại hỏi. Sáng sớm hôm qua, nông phụ tên là Ngũ Phượng Anh, là anh đã chịu trách nhiệm hỏa táng có đúng không? Ngũ Phượng Anh? À đúng, là tôi hỏa táng. Lão Tôn không dám nói láo trung thực gật đầu. Lâm Hề Nhược lại không hỏi nữa, chắp tay sau lưng, vòng quanh Lão Tôn một vòng, ánh mắt phức tạp, bí mật mang theo từng tia lăng lệ. Đây là một loại thủ pháp các cảnh sát thẩm vấn điều tra thường dùng, tận lực cho người hầm nghi có áp lực ở trong lòng, để chết đối phương, còn để cho người ta không có chỗ giải oan, ngược lại không đe dọa đối phương, lại không ra hình tra tấn, chỉ là quan sát đối phương mà thôi. Dưới áp lực chức nghiệp cảnh sát tạo ra, Lão Tôn trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng cũng không dám mở miệng hỏi. Hiện tại, anh hãy nói thật cho tôi sự thật, cho cốt Ngũ Phượng Anh có giao cho thân nhân người nhà toàn bộ hay không? Lâm Hề Nhược nắm lấy không khí hiện trường. Thời điểm lão Trương đổ mồ hôi lạnh, đột nhiên gia tăng âm thanh lạnh lùng hỏi. Cốt, cho cốt. Lão Tôn ánh mắt lóe ra một tia bối rối, sau đó lại cố chấn định, cười ngượng ngùng nói. Đương nhiên là toàn bộ giao cho người nhà. Vật kia lưu lại nhà tang lễ cũng vô dụng. Mà lại nói, mỗi lần hỏa táng cũng có một người thân nhân người chết giám sát, muốn lưu lại cũng không được. Anh nói dối. Lão Tôn kinh hoàng, sao có thể trốn được dạng liệp ưng chi nhãn của Lâm Hề Nhược. Cô đe dọa nhìn lão Tôn chừng chừng. Căn cứ chúng tôi biết, anh đã trộm cho cốt để bán. Không phải là một lần hai lần. Bên trong nhà tang lễ đã có nhân viên nhìn trộm. Đã có nhân viên nhìn thấy anh đã trộm cho cốt mang ra bên ngoài. Hơn nữa người thu cho cốt, chúng tôi cũng đã theo dõi. Nếu như hắn xả lưới, khai ra anh biết sẽ có hậu quả gì không? Lâm Hề Nhược mặc dù trẻ tuổi, nhưng đã là cảnh sát được mấy năm. Công tâm chiến đã rất có bài bản. Cô thật thật giả giả, liền hù dọa người nhìn như thật. Lão Tôn là người thành thật, sao trải qua được dạng đe dọa như vậy? Lúc ấy hai chân lắc một cái, ôm đầu ngồi sầm xuống khóc ròng nói. Tôi đáng chết, là do tôi tham tiền, mới làm ra chuyện thất đức như vậy. Kỳ thực, đây là chuyện có thể lớn có thể nhỏ, mấu chốt vẫn là phải nhìn thái độ của anh. Lâm Hề Nhược trận đầu báo cáo thắng lợi, tan rã phòng tuyến tâm lý của lão Tôn. Lúc này khẩu khí mới hỏa hoãn nói. Trộm cắp cho cốt cũng giống như là vũ nhục thi thể. Hơn nữa anh phạm pháp đã quá nhiều. Nếu tiếp tục truy cứu, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nếu như anh phối hợp với chúng tôi, cung cấp một chút manh mối, cũng coi như là tự thú, có thể lấy công chuộc tội. Tôi sẽ nói. Lão Tôn kích động nói, chỉ cần không ngồi tù là được. Lâm Hề Nhược mỉm cười, nhìn đồng đội Thạch Bình Tiến. Ghi khẩu cung đi. Kỳ thực, dựa theo kế hoạch, sẽ đem Lão Tôn mang về cục cảnh sát khi khẩu cung. Nhưng Lâm Hề Nhược nóng vội, muốn sớm bắt được Phi Vân đạo trưởng. Vì lẽ đó, ngay tại trong nhà của Lão Tôn đã bày ra hỏi thăm. Anh trộm bán cho cốt bao lâu? Giá cả bao nhiêu? Bán cho ai? Đối tượng tên là gì? Lâm Hề Nhược lúc này liên tiếp hỏi. Có 5-6 năm. Ban đầu mỗi túi cho cốt là 50, về sau tăng giá đến 100. Mỗi túi cho cốt ước chừng là nửa cân. Cứ mỗi tuần lễ tôi đều đưa cho hắn 4-5 túi. Lão Tôn cúi đầu trả lời. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Lão Tôn đây là dựa vào việc hỏa táng, mỗi ngày lấy cho cốt. Một tuần lễ 4-500, đoán chừng việc này cũng nhiều hơn tiền lương của hắn. Đinh Nhị Miêu nghe thấy đánh giá. Đúng là gớm mặt. Thoáng cái đã tăng giá 100%. Gian thương, đúng là gian thương. Mua cho cốt là ai? Tên là gì? Lâm Hề Nhược tiếp tục truy vấn. Đây là trọng điểm đêm nay phải nói rõ. Lão Tôn lắc đầu nói. Tôi không biết rõ hắn tên là gì, thật sự là không biết. Mấy năm trước ở trên đường tan làm, người đó đã ngăn tôi lại, nói với tôi về chuyện mua cho cốt. Về sau cứ mỗi tuần lễ, hắn đều cùng tôi liên hệ một chuyến. Rồi tôi trên đường tan làm sẽ giao dịch, thu hàng trả tiền, từ trước tới giờ không nói gì. Anh không cả tôi. Lâm Hề Nhược nhìn chằm chằm Lão Tôn. Tôi thật sự không dám lừa cô. Lão Tôn vẻ mặt cầu xin, nước mắt đứt mũi cùng một chỗ chảy xuống. Thạch Bình Tiến một mực không lên tiếng, đột nhiên đẩy kính mắt ở trên sông mũi, hỏi Lão Tôn. Người kia hình dáng thế nào? Trán rộng, mắt tam giác, mũi tẹt cằm nhọn. Dâu cá chê. Thạch Bình Tiến cầm bút cảm ứng cùng với laptop ở trong tay, một bên vừa hỏi, một bên xoẹt xoẹt mấy đường, phác họa ra một hình ảnh người, rồi đưa tới trước mặt Lão Tôn. Là hình dạng thế này sao? Đúng đúng đúng, không sai biệt lắm, đúng là như vậy, gầy hơn một chút, trên mặt có rất nhiều nếp nhăn. Lão Tôn giật mình nói. Không chỉ Lão Tôn, Đinh Nhị Miêu cũng bị kinh ngạc. Thạch Bình Tiến này quả nhiên là có chút bản sự thần bút mã lương, đem người hiểm nhi vẽ ra được. Thạch Bình Tiến tô lại mấy bút, bên trên ảnh chân dung thêm mấy nếp nhăn, rồi lại hỏi. Còn có chỗ nào không đúng không? Lão Tôn không trả lời, một bên cảnh sát tương mình vạm vỡ, chỉ vào chân dung lành kêu lên. Tôi biết hắn là Nê Nhân Vương, bán hàng tại chợ đêm cầu vượt. Lão Tôn nhìn kỹ ảnh chân dung một chút, rồi gật đầu xác nhận. Đúng là hình dạng như vậy. Tương Minh, Thạch Bình Tiến, các anh đưa Lão Trương mang về, lấy khẩu cung thật rõ ràng, nói chuyện cẩn thận. Chớ có dọa anh ta nữa. Lâm Hề Nhược cầm chân dung trong tay Thạch Bình Tiến, đối với Đinh Nhị Miêu khua tay nói, Nhị Miêu, đi, chúng ta đi chợ đêm cầu vượt, đoán chừng Lê Nhân Vương lúc này đang đang bày quầy bán hàng ở đó. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười, đưa tay đến bên tai làm một động tác chào. Hai người lại lần nữa lên xe, phi nhanh hướng về trung tâm thành phố. Đinh Nhị Miêu ôm bụng, bày ra một bộ vẻ mếu máo. Tỷ tỷ, tôi lại muốn ăn mì thịt bò. Buổi chiều từ công trường Thân Thủy Gia Viên xuất phát, tới bây giờ nhiều lần bôn ba, một bực vẫn chưa được ăn cơm, bụng của hắn lúc này đã có chút đói cồn cào. Bắt Lê Nhân Vương xong, rồi sẽ mời anh ăn. Đúng là tên chết sẫm, dám nói tôi là bà tám. Bắt được hắn, tôi sẽ để cho hắn ăn đủ. Lâm Hề Nhược tức giận một đường phi nước đại. Tỷ tỷ, còn có một điểm cô cần phải biết, Lê Nhân Vương chưa chắc đã là phi vân đạo trưởng. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười nói. Một tên có nghề bày quầy bán hàng ở đầu đường, chỉ sợ sẽ không mở miệng bắt trẻ Tạ Quốc Nhân 50.000 vạn. Ý anh là đằng sau Lê Nhân Vương mới là phi vân đạo trưởng sao? Lâm Hề Nhược sững sờ nói. Chẳng lẽ không đúng, việc này không thể gấp được, muốn tìm hiểu nguồn gốc từ từ sẽ tới. Chợ đêm cầu vượt chính là nơi các quán nhỏ bày quầy bán hàng. Tiếng giao hàng liên tiếp, bởi vì đây là khu vực trung tâm mua sắm của Sơn Thành. Mặc dù đã là nửa đêm, nhưng nơi đây người đến người đi vẫn tấp nập. Đinh Nhị Miêu Lâm Hề Nhược bước lên cầu vượt, bốn mắt truy tìm. Ở kia! Lâm Hề Nhược quét tới một quầy hàng tượng đất, dùng tay thọc vào Đinh Nhị Miêu một cái. Đinh Nhị Miêu phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy một lão đầu gầy gò đang ở sân vận động đối diện ở bên cầu, ra sức chào hàng tượng đất của mình, nước bọt văng tung tóe. Trước gian hàng của hắn, cộc hàng hoặc đứng hoặc ngồi xổm, đang xem tượng đất hoặc là cò kè mặc cả. Tướng mạo chủ quán cùng với chân dung Thạch Bình Tiến vẽ rất giống nhau. Trên lan can cầu cũng treo một tấm bảng chiêu bài, Lê Nhân Vương. Làm sao bây giờ? Có bắt không? Lâm Hề Nhược có chút không chắc chắn. Hiện tại quá nhiều người, làm không cẩn thận sẽ đả thảo kinh xà. Ai biết được Phi Vân đạo trưởng có nhãn tuyến ở đây hay không? Đinh Nhị Miêu nhìn bốn phía thấp giọng nói. Tốt nhất chờ hắn thu dọn quán, rồi đi theo hắn, sau đó mới bắt lại. Lâm Hề Nhược gật đầu, rồi lại gọi điện thoại để hai đồng đội tới trợ giúp. Có đồng đội phối hợp, mới có thể không có sơ hở nào. Vạn nhất Lê Nhân Vương đột nhiên tiến vào hẻm rồi bỏ chạy mất thì sao? Thời dịp khoảng trống, Đinh Nhị Miêu gọi điện thoại cho Tạ Thải Vi để cô phái người đem bồn cầu buổi sáng ở quốc lộ hoàn thành tới. Nếu có bằng chứng, Lê Nhân Vương mới không dám chống chế. Tiếp đó, Đinh Nhị Miêu cũng gọi điện thoại cho Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên phân phó chú ý một chút số công trình ban đêm. Trên công trường trước đó đều đã bố trí qua, lại có tiểu quỷ thiên trụ âm thầm chiếu ứng, cũng bình an vô sự. Hai người nói chuyện điện thoại xong, Lâm Hề Nhược rất tự nhiên kéo cánh tay của Đinh Nhị Miêu lại nói, đi, đi lên quanh, tiện thể nhìn những tượng đất kia. Đinh Nhị Miêu lúc này cười xấu xa. Này tỷ tỷ, cô kéo tay tôi như vậy, làm tim của tôi đập rộn ràng. Biến! Lâm Hề Nhược chừng mắt nói, đây coi là gì chứ? Lúc chấp hành nhiệm vụ ngầm hoặc là theo dõi, tôi thường xuyên cùng với Thạch Bình Tiến hoặc là Tương Minh đóng giả làm cặp đôi. Đây là công việc, đừng có mà nghĩ lệch lạc. Hả? Tỷ tỷ, về sau chấp hành nhiệm vụ như vậy thì không cần cùng Thạch Bình Tiến với Tương Minh nữa. Tìm tôi đi, cứ gọi là sẽ tới. Khách mời miễn phí, chỉ cần mời thịt bò là được. Hai người lúc này cười cười nói vô cùng thân thiết, sải bước đến trước gian hàng của Lê Nhân Vương. Xem tượng đất của tôi đi, soái ca mỹ nữ, xem một chút đi. Lê Nhân Vương ngẩng đầu chào hỏi. Nghe giọng nói, cũng không phải là giọng của Phi Vân đạo trưởng cùng với Tạ Thải Vi trò chuyện. Lâm Hề Nhược ngừng chân một chút, tiếp đó giả vờ cảm thấy hứng thú, ngồi xổm xuống, tiện tay cầm lấy một tượng đất phỉ miêu rồi hỏi. Cái này bán thế nào đây? 30, không đắt. Lê Nhân Vương nhìn chằm chằm vào cổ áo Lâm Hề Nhược, hắc hắc mà cười. Bộ trang phục lúc trước Lâm Hề Nhược bị dội cẩu huyết, tiếp đó thay đổi bằng bộ quần áo Tạ Thải Vi mang tới. Bộ quần áo ngủ này kích thước hơi rộng, Lâm Hề Nhược lại không câu nệ tiểu tiết, liền ngồi xuống, lập tức cổ áo hở rộng lộ ra. Lê Nhân Vương nhìn hai mắt liền tỏa sáng. Đinh Nhị Miêu lúc này vươn tay, chiếc mũi của Lê Nhân Vương trên dưới lắc lư. Này này, tiểu lão đầu, nhìn bà tôi chằm chằm cái gì đấy? Tuổi đã cao mà không đứng đắn, coi chừng tôi đánh ông bây giờ. Không, không phải. nên nhân vương lúc này mặt đỏ lên, ho khan hai tiếng, rồi quay đầu nhìn sang một bên khác. Lâm Hề Nhược lúc này mới ý thức được, một tay che cổ áo trước ngực, chừng nên nhân vương một cái, rồi quay đầu lại chừng mắt với Đinh Nhị Miêu. Vừa rồi hắn nói cô là bà xã của hắn, hiện tại ngay trước nên nhân vương cũng không tốt để phản bác. Đang lúc bực mình, đột nhiên sau lưng nghe được một thanh âm uy nghiêm. Này, ai cho các người ở đây bày quầy bán hàng thế hả? Tranh thủ thời gian thu dọn ngay, nếu không sẽ bị tịch thu hết. Lão đầu nặn tượng đất kia, tranh thủ thời gian đi, nếu không tôi đem toàn bộ tượng đất của ông đập hết đấy. Trật tự đô thị đến. Một nhóm tiểu thương hỗn loạn lung tung, riêng phần mình thu thập hàng hóa. Đinh Nhị Miêu cùng Lâm Hề Nhược quay đầu nhìn lại, là Thạch Bình Tiến, mặc trang phục giữ trật tự đô thị, mang theo mấy người giữ gìn trật tự đô thị, Diễu Võ Dương Oai đi tới, giả bộ ra bộ dáng hùng dữ, khoa tay múa chân xua đuổi tiểu thương ở trên cầu. Rất hiển nhiên, hắn đang phối hợp hành động với Lâm Hề Nhược để nên nhân vương sớm dọn hàng, còn tiến hành bắt người. Đinh Nhị Miêu trong lòng nở nụ cười, lôi kéo Lâm Hề Nhược né qua một bên. Nên nhân vương rất không tình nguyện dọn dẹp, tiếp đó cất vào hai cái hòm gỗ, rồi chậm rãi xuống cầu vượt. Đinh Nhị Miêu cùng Lâm Hề Nhược kéo tay, chậm rãi liền đuổi theo, đi bộ nhàn nhã, còn thỉnh thoảng xì xào bàn tán vài câu. Nên nhân vương xuống cầu vượt, đi lên phía trước mấy bước, buông đồ đứng xuống tại ven đường, phất tay để đón xe taxi. Và lúc này, xe bus đã không còn, chỉ có thể đón được xe taxi. Lâm Hề Nhược cùng Đinh Nhị Miêu đã lên xe từ xa, đang nhìn chăm chú cử động của Nên Nhân Vương. Hắn lên một chiếc xe taxi, nhanh chóng rời đi. Lâm Hề Nhược nhấn chân ga không nhanh không chậm, liền đuổi theo. Nửa giờ sau, Nên Nhân Vương dừng lại tại một ngõ ven đường. Hắn chậm rãi chuyển đồ xuống, rồi lại đeo ở trên vai, còng lưng đi vào trong ngõ nhỏ. Lâm Hề Nhược lái xe sang bên đường, cùng Đinh Nhị Miêu xuống xe, theo đuôi phía sau cùng vào ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ tia sáng lờ mờ mông lung không rõ. Nên nhân vương đi lên trước mấy bước, đột nhiên dừng chân, trước sau quan sát, rồi buông xuống gánh đồ châm một điếu thuốc lá. Tiếp đó tại ven đường hai bước, kéo khóa quần bắt đầu giải quyết nỗi buồn vào tường. Tỷ tỷ, còn không lên sao? Đinh Nhị Miêu cùng Lâm Hề Nhược tránh trong bóng tối nhỏ giọng nói. Lâm Hề Nhược thúc khuỷu tay vào trước ngực Đinh Nhị Miêu, tức giận nói. Biến, tôi hiện tại đi kiểu gì? Chờ hắn kiểu xong bắt lại không muộn. Chỉ sợ nước tiểu của hắn không hết thôi. Đinh Nhị Miêu lúc này cười hắc hắc. Có ý tứ gì? Lâm Hề Nhược nhìn chằm chằm Nên Nhân Vương phía trước, nhíu mày hỏi. Thuốc lá bên trong miệng Nên Nhân Vương lờ mờ chớp tắt. Hắn dáng người nhỏ gầy, nhưng quần áo rộng, gió đêm thổi bồng bềnh như cánh rơi. Đinh Nhị Miêu lúc này khẽ nhún vai nói. Không có gì. Lâm Hề Nhược đang muốn hỏi lại, đột nhiên tỉnh ngộ, phát giác quả nhiên có chút không đúng. Nên Nhân Vương đi tiểu cũng hơi lâu. Nghĩ tới đây, Lâm Hề Nhược đột nhiên từ trong bóng đen nhảy ra, chạy tới phía trước Nên Nhân Vương, đưa tay hướng về vai của hắn nhấn tới, trong miệng liền hô. Đứng im, cảnh sát hình sự đây. Thế nhưng nhấn một cái, bàn tay vậy mà ấn vào một khoảng trống. Nên Nhân Vương đột nhiên khô tàn cả người vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại là một bộ y phục trải ở trên mặt đất. Còn Lâm Hề Nhược thu thế không được, suýt nữa lảo đảo té ngã ở trên đất. Biến cố nảy sinh khiến Lâm Hề Nhược cực kỳ hoảng sợ. Vừa rồi thời điểm Nên Nhân Vương đi tiểu, Lâm Hề Nhược mặc dù một mực cùng Đinh Nhị Miêu nói chuyện, nhưng ánh mắt cũng không hề rời đi chỗ khác. Thế nhưng chỉ một hai phút, Nên Nhân Vương vậy mà đã ve sầu thoát xác, hồng phi miểu. Theo bản năng, Lâm Hề Nhược ổn định bước chân, vừa quay người, vén quần áo của Nên Nhân Vương vứt ở trên mặt đất. Quần áo rơi xuống, ngoại trừ một tượng đất lớn chừng bàn tay thì không còn cái gì khác. Lâm Hề Nhược tức hổn hển cầm tượng đất lên nhìn, đã thấy bóng người, tướng mạo tượng đất chính là Nê Nhân Vương. Tỷ tỷ, sao không bắt hắn lại? Đinh Nhị Miêu cười hì hì đi tới, biết rõ vẫn còn cố hỏi. Đinh Nhị Miêu, Nê Nhân Vương không thấy, anh nói hắn người hay là quỷ? Lâm Hề Nhược cơ hồ sụp đổ, bắt lấy bả vai của Đinh Nhị Miêu nói, lại còn cười đùa tí tửng nữa, có phải đã sớm biết kết quả hay không? Đinh Nhị Miêu vỗ tay Lâm Hề Nhược, tỷ tỷ đừng có sợ, nghe tôi nói. Nên Nhân Vương đương nhiên là người chứ không phải là ma quỷ. Thế nhưng, sao hắn đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Lâm Hề Nhược quay đầu nhìn quanh. Chẳng lẽ hắn biết độn thổ? Không phải là độn thổ. Đinh Nhị Miêu cười to nói. Tỷ tỷ, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành độn pháp, còn có một loại độn pháp khác, gọi là nước tiểu độn. Nước tiểu độn? Đinh Nhị Miêu đừng có nói đùa nữa, ăn nói cho cẩn thận. Lâm Hề Nhược buông cánh tay Đinh Nhị Miêu ra, tức giận tới ấp úng. Đinh Nhị Miêu sửa lên cằm nói, Ninh Nhân Vương mượn nước tiểu bỏ chạy, không phải là nước tiểu độn thì còn gọi là gì nữa. Nhưng pháp nước tiểu độn đi không được bao xa đâu, nhìn tôi tìm ra hắn đây này. Vừa mới dứt lời, dưới chân Đinh Nhị Miêu đột nhiên phát lực, trực tiếp xông về phía trước, tới một thùng rác gần đó, đá một cước vào thùng rác. Một thanh âm loảng xoảng vang lên, thùng rác bị đổ ngã ở trên mặt đất. Một người từ bên trong thùng lăn ra, miệng bên trong liên thanh cầu xin tha thứ. Hảo hán xin tha mạng, xin tha mạng. Nghe giọng nói này, quả nhiên là Nê Nhân Vương. Lâm Hiển Nhược vừa tức giận vừa buồn cười xông lên trước. Một phát bắt được Nê Nhân Vương chỉ còn có quần đùi nói. Đứng im, cảnh sát đây. Đồng chí nữ cảnh sát, tôi không biết phạm vào cái gì, tại sao lại muốn bắt tôi? Nê Nhân Vương nghe thấy Lâm Hiển Nhược tự giới thiệu, ngược lại chấn định lại, một mặt oan uổng hỏi. Phạm vào cái gì? Chống ông, chính ông tự biết rõ, cứ đi theo tôi. Lâm Hề Nhược từ bên hông lấy ra còng tay, két một tiếng, chụp ở trên cổ tay của Nê Nhân Vương. Nước tiểu độn, tôi để cho ông độn lại. Còng tay của hắn xong, đám người Thạch Bình Tiến cũng đã tới, lưu tại gần xe của Lâm Hề Nhược. Đối phó với một ông lão già hom hem như Nê Nhân Vương, Lâm Hề Nhược lúc đầu cũng không muốn dùng còng tay, nhưng cô lo lắng hắn sẽ bỏ chạy lại lần nữa, vì lẽ đó mới còng tay lại. Nê Nhân Vương bị còng tay lại, người để trần lải nhải đi ra khỏi ngõ. Thạch Bình Tiến cùng Tương Minh lại dẫn hai cảnh sát chạy tới, tiến vào trong ngõ nhỏ, đem Nê Nhân Vương đi ra, cùng một chỗ nhét vào bên trong xe. Phòng ngừa hắn lại giở trò gian, Đinh Nhị Miêu ngồi ở phía sau cùng Nê Nhân Vương. Lâm Hề Nhược lái xe, đám người cùng trở về cục cảnh sát thành phố. Nê Nhân Vương lúc này ở trên xe, không ngừng kêu oan nói. Đồng chí cảnh sát, sao các anh lại bắt tôi? Tôi làm ăn buôn bán nhỏ, phạm vào phương pháp gì chứ? Im miệng! Đinh Nhị Miêu quát Nê Nhân Vương một câu rồi lại hỏi Lâm Hề Nhược. Tỷ tỷ, cô biết đối phó với những thứ yêu nhân này thế nào không? Lâm Hề Nhược đánh tay lái lười biếng hỏi. Anh nói đi, làm thế nào để đối phó? Vừa rồi cũng đã nhìn thấy, yêu nhân này biết biến hóa. Nghe nói nắm lỗ mũi, rót thật nhiều nước phân vào hắn, thì mới có thể bài trừ yêu pháp của hắn được. Đinh Nhị Miêu lúc này cười lạnh. Theo tôi thấy, trước tiên đem hắn giao cho tôi, tìm một nhà sĩ của nông gia, rồi đem hắn ném vào bên trong, sau đó mới thẩm vấn, thì sẽ tiết kiệm được một chút miệng lưỡi. Nê Nhân Vương sợ hãi, nhìn Đinh Nhị Miêu một cái lập tức ngậm miệng. Trong một phòng hỏi cung ở cục cảnh sát thành phố, Lâm Hề Nhược suốt đêm tra vấn Nê Nhân Vương. Hắn chống chế đủ loại, không thừa nhận chuyện dùng cho cốt để năng lượng đất. Cho dù có đem lão tôn tới cùng hắn đối chất, hắn vẫn là lợn chết không sợ nước sôi, một mực chắc chắn bị người hãm hại. Lâm Hề Nhược tức giận trừng mắt, đập bàn ầm ầm. Nê Nhân Vương đúng là khó chơi, đến chết vẫn cũng không chịu nhận. Hiện tại lại không thể dùng đại hình bức cung. Đối mặt với Nê Nhân Vương, dạng kẻ ra đời này, Lâm Hề Nhược thúc thủ vô sách. Đinh Nhị Miêu lúc này hắc hắc đi tới bên người Lâm Hề Nhược. Một tay khoác vai của cô, miệng ghé vào bên tai, nhẹ giọng nói thầm mấy câu. Cũng không biết Đinh Nhị Miêu nói gì, Lâm Hề Nhược nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười liên tục gật đầu. Tỷ tỷ, tôi đi về trước đây, cô cứ từ từ thẩm vấn đi nhé. Đinh Nhị Miêu nói xong thì thầm, cùng Lâm Hề Nhược vẫy tay từ biệt, đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Đi tới trước cửa, hắn lại quay đầu lại, ý vị thâm trường nhìn Nê Nhân Vương một cái. Nê Nhân Vương ánh mắt run lên, trong lòng biết rõ. Vừa rồi Đinh Nhị Miêu nhất định đối với Lâm Hề Nhược đã bày ra mưu ma trước quỷ để cho cô cậy mình mở miệng. Sau khi Đinh Nhị Miêu đi, Lâm Hề Nhược tiếp tục tra vấn Nê Nhân Vương. Qua hơn nửa tiếng đồng hồ, vẫn như cũ không có gì tiến triển. Ha, được rồi, xem như ông lợi hại. Lâm Hề Nhược tức giận đứng dậy, ngón tay chỉ vào cửa phòng thẩm vấn. Hút đi cho tôi, về sau đừng có để rơi vào trong tay của tôi. Nếu không tôi sẽ để cho ông ngồi tù mục xương. Nê Nhân Vương cảm thấy bất ngờ, xoay tròn trong mắt hỏi. Tôi được thả đi sao? Không muốn đi cũng được, lưu tại trại giam, dưỡng lão cũng được. Tôi đi, tạ ơn chính phủ. Nơi nhân vương cúi đầu khom lưng chuẩn ra khỏi phòng thẩm vấn, từ ngoài cửa lấy gánh hàng của mình như một làn khói chạy ra khỏi cục cảnh sát. Đi khỏi cục cảnh sát đã là nửa đêm trời về gần sáng, trên đường không một bóng người. Nơi nhân vương đi về phía trước, tại một ngã tư đường dừng lại chuẩn bị bắt xe. Bên trong ở trong lòng thầm nghĩ, có chút không đúng, nữ cảnh sát giữ giàn này sao đột nhiên lại thả mình đi. Thế nhưng nơi nhân vương đang suy nghĩ, lúc này cũng đã quá muộn. Một chiếc xe thể thao màu đỏ lao tới, thắng gấp dừng ở bên người nơi nhân vương. Trên xe nhảy xuống hai đại hán che mặt, một tay bịt miệng nơi nhân vương, liền nhét hắn vào trong xe, cấp tốc rời đi. Nơi nhân vương miệng bị bịt lại, chỉ có thể phát ra âm thanh hoảng sợ. Tốc độ xe chạy cực nhanh, nửa tiếng sau đã dừng lại trước bờ sông gần công trường, ở tây ngoại ô Tây Phượng Sơn. Trên xe một đại hán che mặt khẽ vươn tay, như là diều hâu vồ gà con, đem nhân vương xách ra, vứt ở trên mặt đất. Nhị Miêu ca, nơi này là phong thủy bảo địa, đem hắn chôn sống ở chỗ này là được rồi. Đại hán che mặt bỏ mũ chụp đầu, chính là đội trưởng bảo vệ Lý Vĩ Niên. Đinh Nhị Miêu cung gỡ che đầu xuống, hì hì nở nụ cười nói. Tốt, chôn một nửa, để lại một nửa, đổ cho hắn một bụng lớn nước phân, phòng ngừa chôn sống về sau, hắn độn thổ sẽ chạy mất. Đúng rồi, nước phân tới chưa? Cổng công trường có một bóng người đi tới, chính là Vạn Thư Cao. Hắn cầm lấy một sùng thùng sơn, bước chân đung đưa, miệng bên trong liền hô lớn. Đến rồi đây, nước phân đến rồi. Hảo hán, xin tha mạng, xin tha mạng. Nên nhân vương tê liệt ở trên mặt đất ngã xuống nói. Tôi nói, cái gì cũng nói hết. Nhìn thấy nên nhân vương hoảng sợ, Đinh Nhị Miêu phất phất tay để Vạn Thư Cao đem thùng nước sơn buông xuống. Tên này đúng là đã đưa đến nước phân thật, từ xa đã thối không thể tả nổi. Lý Vĩ Niên mặc áo sát nách, lộ ra toàn thân cơ bắp, từ trong xe thao lấy ra một cái xẻng công binh gấp lại, cầm ở trong tay hung tợn nói. Nói một câu nói dối, hôm nay tôi tôn sống ông. Cái xẻng công binh này cũng là bọn họ vừa mới mua. Mặc dù Đinh Nhị Miêu nói là không cần đồ chơi này, nhưng Lý Vĩ Niên được Lục Châu muội muội giao cho nhiệm vụ nên vẫn mua hai cái. Nơi xa ánh đèn pha vừa vặn chiếu tới, hình tượng Lý Vĩ Niên giống như là một tay đao phủ. Chỉ cần chờ ba tiếng pháo vang dội, hắn liền muốn giơ tay chém xuống, vô cùng hung tàn. Vạn Thư Cao lúc này cũng đã chạy tới. Trong tay có ống thép, vừa rồi dùng làm đòn gánh, hướng về phía Nê Nhân Vương trợn mắt nhìn. Tiểu quỷ Thuyên Chủ cũng đã tới tham gia náo nhiệt. Đột nhiên xuất hiện trước mắt của Nê Nhân Vương, cười hì hì nói. Lão bất tử này, để cho ta mang đi là được. Mỗi ngày mở ngực mổ bụng hỏa thiêu, sao phải sợ hắn sẽ không nói thật chứ? Nên vương vốn đã bị dọa sợ tới muốn chết, hiện tại lại đột nhiên nhìn thấy Thuyên Chủ bất ngờ nhảy ra, càng thêm kinh hồn bạt vía, thân thể run lên run rẩy, liên tục chắp tay thì lễ nói. Tôi nói, các vị muốn biết cái gì tôi sẽ nói hết. Được. Đinh Nhị Miêu đi lên trước, cầm một bùn cầu ở trong tay hỏi. Đồ chơi này là ông làm có đúng không? Ai bảo ông nặn? Thuật phân thân của ông vừa rồi trong hẻm là ai dạy? Nên nhân vương nhìn thoáng qua bồn cầu, liền biết là không thể tránh thoát, liền thở dài một hơi nói. Tôi liền biết hắn sẽ gây hỏa, quả nhiên là liên lụy tới tôi. Hắn là ai? Có phải là Phi Vân Đạo Trưởng không? Đinh Nhị Miêu lúc này hỏi. Phi Vân Đạo Trưởng? Nên nhân vương sững sờ lắc đầu nói. Cái này tôi không biết, tôi chỉ biết là bồn cầu này là sư đệ tôi cung cấp cho cốt để cho tôi nặn. Hắn còn để cho dùng cho cốt nặn bốn tượng đất, hai nam hai nữ. Cho cốt là mua được ở chỗ lão tôn nhà tang lễ, các vị chắc cũng đã biết. Đinh Nhị Miêu khẽ nhíu mày nói, sư đệ của ông là thế nào, nói cẩn thận. Nên nhân vương gật đầu đáp, lão hán tôi từ đầu không phải là nặn tượng đất, mà là theo một sư phụ để học đạo. Đó là chuyện của 30 năm trước. Thế nhưng tôi hơi vụng về ngốc nghếch, học thế nào cũng không đến được tinh túy. Thành ra về sau đã ra bên ngoài, nặn tượng đất để kiếm cơm qua ngày. Vừa rồi thuật phân thân ở trong ngõ hẻm, chính là sư phụ của tôi đã dạy. Tôi chỉ có thể dùng trò vặt ấy. Lúc cùng tôi ở một chỗ học đạo, còn có một tiểu sư đệ tên là Trung Hạo Nhiên. Người này rất thông minh, rất được sư phụ yêu mến. Trung Hạo Nhiên? Đinh Nhị Miêu lẩm bẩm niệm hai tiếng, rồi đột nhiên hỏi. Các người có phải còn có một sư huynh, danh xưng đại sư là Côn Luân không? Không. Nên nhân vương mê mang lắc đầu. Lúc ấy học đạo chỉ có tôi và Trung Hạo Nhiên. Về sau tôi đã đổi nghề, cùng sư môn cơ hồ không có liên lạc. Tình huống về sau cũng không được rõ ràng lắm. Nếu như sau này còn có người học đạo, hẳn là phải sư đệ mới đúng chứ. Đinh Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi bĩu môi nói. Nói tiếp với Trung Hạo Nhiên đi. Nên Nhân Vương gật đầu đáp. Đại khái nửa tháng trước, tôi đang ở trên cầu vượt, bày quầy bán hàng làm ăn. Đột nhiên sư đệ Trung Hạo Nhiên mấy chục năm không gặp lại tìm đến. Lúc ấy cũng không nói gì, mà chỉ lôi tôi đi uống một bữa rượu, ôn lại chuyện cũ. Tiếp đó vài ngày trước, hắn cầm cho cốt để cho tôi nặn bùn cầu. Tôi liền biết là hắn muốn làm pháp. Nghỉ thở ra một hơi, nên Nhân Vương tiếp tục nói. Chiều hôm qua, tôi vừa mới ở trên đường thu cho cốt lão tôn trộm ra. Sư đệ Trung Hạo Nhiên đột nhiên xuất hiện đằng sau tôi. Hắn chỉ vào bốn túi cho cốt ở trong tay tôi, để cho tôi nặn bốn tượng đất. Tôi biết hắn đạo pháp cao minh, không dám đắc tội với hắn, lại nhớ tới tỉnh đồng môn, nên ngay tại chỗ nặn cho hắn bốn tượng đất. Tiếp đó thì bị các vị tìm tới cửa bắt tới đây. Đạo pháp cao minh. Đinh Nhị Miêu khịt mũi coi thường. Sư đệ Trung Hạo của ông có chút ít pháp thuật gì? Sư đệ tôi đến tột cùng không biết là lợi hại thế nào, tôi cũng không rõ lắm. Nhưng mà sư phụ tôi trước kia rất lợi hại, có thể ngự quỷ, không có tiền cũng có thể để quỷ lấy về. Nê Nhân Vương lúc này hồi đáp. Ngự quỷ? Đinh Nhị Miêu cười nhạt một tiếng, bỏ qua đề tài này. Làm thế nào mới có thể tìm được Trung Hạo Nhiên? Nê Nhân Vương lắc đầu đáp. Hắn xuất quỷ nhập thần, lại không để lại điện thoại cùng với địa chỉ. Tôi không tìm được hắn. Ông dám không nói, tôi chôn sống ông. Lý Vĩ Niên hùng tợn giơ xẻng công binh lên. Một người phúc hậu, đóng vai một nhân vật hung ác, thật là có điểm khó cho hắn. Vạn Thư Cao cũng vùng ống thép ở trong tay lên, làm bộ muốn nện xuống dưới. Đinh Nhị Miêu lúc này phất phất tay nói. Thôi được rồi, đừng có dọa hắn nữa. Đoán chừng hắn cũng không dám nói dối đâu. Tôi gọi điện thoại cho tỷ tỷ cảnh sát, để cô ấy đem Nê Nhân Vương mang về cục cảnh sát giam lại. Hả? Tôi đã nói hết rồi, sao các người vẫn còn muốn nhốt tôi lại? Nê Nhân Vương tuyệt vọng gào lên. Thôi xong xong rồi. Không bao lâu, Lâm Hề Nhược, Thạch Bình. Thạch Bình tiến lại lần nữa chạy tới, áp lấy Nê Nhân Vương lên xe cảnh sát gào thét mà đi. Dày vò một đêm, cuối cùng đã có chút ít thu hoạch, biết rõ tên thật của Phi Vân đạo trường. Đinh Nhị Miêu duỗi lưng một cái hỏi Thuyền Trụ. Đêm nay trên công trường có quỷ nào tới không? Đương nhiên là có. Thuyền Trụ gật đầu đáp. Hả? Sao ta lại không phát giác được? Sao không nói sớm? Đinh Nhị Miêu lấy làm kinh hãi. Thuyền Trụ hì hì nở nụ cười, rồi chỉ vào mũi của mình nói. Quỷ chính là tôi đây. Hả? Tiểu tử người ngứa ra lại muốn ăn đòn có đúng không? Đinh Nhị Miêu chỉnh Thuyên Trụ một cái, nhanh chân đi hướng cổng công trường, đẩy cửa phòng ban ra, rồi tìm đồ ăn khắp nơi. May mắn Lý Vĩ Niên trong văn phòng còn để lại mấy gói mì tôm. Đinh Nhị Miêu ăn xong liền nằm ngáy o o. Lúc này, sắc trời đã sắp sáng, Lý Vĩ Niên cũng không ngủ được, cùng với Thuyên Trụ trốn ở cổng, không biết là bày ra chuyện gì để nói. Đinh Nhị Miêu đánh một giấc ngủ, cho đến hơn 9 giờ ngày hôm sau mới thỏa mãn rời khỏi giường. Rửa mặt xong, trên công trường dạo qua một vòng, lại không nhìn thấy bóng dáng Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao đâu. Dương Đức Bảo chạy tới, nói cho Đinh Nhị Miêu, Lý Vĩ Niên lại xin nghỉ, sáng sớm liền cùng Vạn Thư Cao cùng một chỗ, lái xe thể thao đi. Mỗi ngày cầm xe của bà xã mình đi hóng mát, đúng là quá đáng. Đinh Nhị Miêu nhịn không được ở trong lòng thầm mắng. Cũng may, Lý Vĩ Niên vẫn có chút lương tâm, chuẩn bị đi chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng. Nếu không Đinh Nhị Miêu còn phải tìm đồ ăn cho mình. Miệng đang cắn xé bánh quẩy, Đinh Nhị Miêu nghe thấy tiếng động cơ của xe thể thao càng ngày càng tới gần. Vừa với nhấc mắt, xe Ferrari màu đỏ chạy chậm đã đứng tại cửa công trường. Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao sóng vai đi tới, trên mặt vui mừng hớn hở. Đều cùng cười nhếch miệng sói, thế trên đường nhặt được tiền rồi sao? Đinh Nhị Miêu tức giận hỏi, lại đi nơi nào gãi rồi? Nhị Miêu ca, anh không nhí tới sao? Chúng tôi đã đi cầu vượt. Vạn Thư Cao đắc ý nói. Đinh Nhị Miêu nghe thấy vậy sững sờ. Đi cầu vượt để làm gì? Chẳng lẽ nơi đó còn có một Nê Nhân Vương? Không. Lý Vĩ Niên nực cười nói. Đêm qua Thuyền Trụ thúc giục chúng tôi sớm hành động một chút. Hôm nay tôi liền đi đến cầu vượt, mời một người đoán mệnh mù lòa, tính toán thời gian ngày nào dương khí nặng, chúng ta sẽ hành động. Cái gì? Khụ khụ. Đinh Nhị Miêu một ngụm, bánh quẩy kẹt tại yết hầu, ho tới đất rung núi chuyển. Hơn nửa ngày hắn mới ngừng ho khan, vừa tức vừa cười nói. Tôi nói đội trưởng Lý thông minh như vậy sao? Thế mà nghĩ đến đi tìm để đoán mệnh. Thời gian xong xưa. Nói cho tôi, ngày nào thích hợp đi đầm Tỏa Long. Tôi đường đường là đệ tử Mao Sơn, không hiểu được tứ thời bát tiết, thiên can địa chi. Anh đúng là đầu óc heo. Lý Vĩ Niên vẻ mặt, đột nhiên biến sắc đen, chừng mắt không nói một lời. Vạn Thư Cao xem xét sắp hỏng việc, tranh thủ thời gian đứng ở giữa hai người. Đối với Đinh Nhị Miêu pha trò nói. Nhị Miêu ca, Lý Vĩ Niên là nóng lòng. Nhưng... Biến đi, cậu cũng không phải là đồ tốt. Đinh Nhị Miêu chỉ vào Vạn Thư Cao nói. Nhất định là Lý Vĩ Niên nói cho cậu, đáy đầm đầm. Đáy đầm của đầm Tỏa Long, có thể có rất nhiều thỏi vàng ròng. Vì lẽ đó, cậu liền có sức mạnh, muốn nhân cơ hội phát tài một phen có đúng không? Nhị Miêu ca, tôi... Vạn Thư Cao bị Đinh Nhị Miêu một lời điểm phá, đỏ mặt trốn tới một bên. Mắng hai câu, Đinh Nhị Miêu trong lòng thoáng đang tức giận, muốn cùng Vạn Thư Cao giải thích một chút chuyện về đầm Tỏa Long. Chợt cảm thấy sao đồng, có lực phong quét tới. Theo bản năng, Đinh Nhị Miêu vội vàng gập người lại, chỉ nghe hô một tiếng, có cái gì đó sát ra đầu của mình quét tới, thanh thế kinh người. Đinh Nhị Miêu nhìn lại, kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt cả người. Liền thấy Lý Vĩ Niên, hai tay nắm một ống thép lớn bằng cánh tay dài 4-5 thước, đằng đằng sát khí đập về phía mình. May mắn vừa rồi đã phản ứng kịp thời rất nhanh, nếu không thì thoáng cái, đoán chừng có thể đem óc của mình đều bay ra ngoài. Lý Vĩ Niên, anh bị điên rồi à? Lý Vĩ Niên là lính xuất ngũ, ra tay hung ác, lực đạo lớn, vượt xa người bình thường. Hắn một kích không trúng, vậy mà quái hống nhất thanh, không cần phải suy nghĩ, nâng cao ống thép thẳng tắp đánh tới. Đinh Nhị Miêu nghiêng người để ở một bên, Lý Vĩ Niên lập tức xoay người. Ống thép trong tay vùng mạnh một vòng tròn, đổ ập xuống hướng Đinh Vĩ Nhị Miêu đập tới. Tình thế nguy cấp, Đinh Nhị Miêu ngay tại chỗ nhào nộn phía sau một cái, cũng thuận tay từ dưới đất sờ lên một cái ống thép, hai tay lập tức nghênh đón tiếp lấy. Ống thép của Lý Vĩ Niên nện xuống, chấn động tới hổ khẩu Đinh Nhị Miêu tê dần, trong lồng ngực khí huyết sôi trào. Cậu thật sự muốn mạng của tôi sao? Đinh Nhị Miêu đem ống thép trong tay hướng về phía Lý Vĩ Niên thả tới. Thừa dịp Lý Vĩ Niên lách mình tránh né, đã đem áo của mình liền kéo rách ra, cắn chóp lưỡi, một ngụm máu phun ra ở trên áo. Vạn Thư Cao đột nhiên từ phía sau đánh tới, ở sau lưng gắt gao ôm lấy Lý Vĩ Niên kêu to. Lý Vĩ Niên, cậu bị điên à? Nhị Miêu ca mà cũng dám đánh. Lý Vĩ Niên cũng không quay đầu cúi lại, mà chỉ cúi xuống, đồng thời cong mông lên, đem Vạn Thư Cao vung ra cách xa hơn một trượng, ngã xuống đất, tiếng kêu rên liên hồi. Đinh Nhị Miêu có được khoảng trống, cầm quần áo nhuốm máu ở trong tay ném vào không trung, tay bấm chỉ niệm gấp. Càn bản tôn diệu linh, khôn thuận bên trong doanh, hai nghi giao thái, bên trên hợp lợi trinh, xứng thành thiên địa, vĩnh thà quét sạch, đáp cảm giác huyền hoàng, tại vạt áo của ta, cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ một màn, Lý Vĩ Niên đột nhiên ngẩn ngơ, đờ đẫn xoay người lại, nhìn quần áo đã rơi xuống đất, lại hung tợn huy động ống thép đập tới. Âm. Ống thép trong tay của Lý Vĩ Niên nện ở trên áo của Đinh Nhị Miêu. Lực đạo kinh người, tựa hồ dưới mặt đất đều rung nhẹ nhẹ. Công nhân trên công trường, bảo vệ cùng nhân viên kỹ thuật thi công, cùng một chỗ vây quanh xa xa quan sát, đều mang theo hoảng sợ, từng người im lặng kêu hến. Nhị Miêu ca, hắn bị chúng tà sao? Vạn Thư Cao một lúc lâu mới bỏ dậy, xa xa vòng tới bên cạnh Đinh Nhị Miêu kinh hãi hỏi. Hắn đã tiết lộ ngày sinh tháng đẻ, đã bị người làm pháp. Đinh Nhị Miêu lau mồ hôi lạnh ở trên trán, tiếp tục bấm niệm pháp quyết niệm chú. Giang hải tinh thần, sơn hà nhật nguyệt, trong lòng bàn tay ta, lạc anh khang thành lĩnh phỉ, tự ta làm cho giả tức phong hầu, không theo ta, lệnh nên chém đầu. Một hồi gió lốc trả sát tới, khang thành lạc anh trốn ở bóng mở máy xúc cách đó không xa, hướng Đinh Nhị Miêu nhỏ giọng truyền lời nói. Đại pháp sư, lần sau có thể đừng nói dọa người như vậy không? Động một chút là chém đầu, quá bá đạo. Thôi đi, tổ sư gia truyền thừa chính là chú ngữ như vậy, ta có biện nào? Đinh Nhị Miêu nở nụ cười nói. Nếu không thì thay thành, không nghe ta thì cho đánh đòn. Quá khó nghe, vẫn là chém đầu tốt hơn. Lạc Anh lúc này thầm nói. Có gì phân công, giữa ban ngày ánh nắng chính diệt, tôi sợ chúng tôi không dám hành động. Đinh Nhị Miêu gật đầu tiến lên mấy bước, niệm ra hai lần cố hồn chú, bấm tay đánh về phía trận gió lớp kia, tiếp đó liền nói. Nhanh đi điều tra thêm đi, ai tác pháp cho Lý Vĩ Niên, đi nhanh về nhanh. Cố hồn chú có thể giúp bọn họ cô động hồn phách. Trong thời gian ngắn, hành tẩu dưới ánh mặt trời không bị thương tổn. Trận gió lớp kia đột nhiên lại từ trong bóng tối máy xúc trả sát đi ra. Có âm thanh cát bay đá chạy gào thét. Trên công trường, người người che mặt không dám mở mắt. Lý Vị Niên còn đang liều mạng, cùng áo của Đinh Nhị Miêu không chút nào mỏi mệt. Hai tay của hắn, hổ khẩu đã toàn bộ đánh rách tả tơi, máu tươi thuận ống thép chảy xuống không ngừng. Nhị Miêu ca, anh nhanh mau cứu hắn đi. Tôi nhìn hắn tiếp tục như vậy, sẽ đem mình mệt chết. Vạn Thư Cao đồng tình nhìn Lý Vĩ Niên, sắc mặt sốt ruột. Hiện tại không thể cứu hắn được đâu, cứ chờ nhìn một chút đi. Có lẽ Khang Thành Lạc Anh có thể tìm hiểu được nguồn gốc, tìm tới người thi pháp. Nếu hiện tại cứu Lý Vĩ Niên, người thi pháp bên kia liền sẽ cảnh giác ngay. Đinh Nhị Miêu vỗ vỗ bả vai của Vạn Thư Cao. Vừa rồi biểu hiện cũng không tệ, nếu không phải cậu từ phía sau ôm lấy Lý Vĩ Niên, tôi cũng không thể xuất thủ được. Nhớ năm đó tôi cũng là người luyện võ đấy chứ. Vạn Thư Cao lập tức đắc ý. Đinh Nhị Miêu lắc đầu nở nụ cười. Các nhân viên bảo vệ vây xung quanh, xua nhân công giải tán. Tự biết mật thiết chú ý tình huống của Lý Vĩ Niên. Lý Vĩ Niên trạng thái phấn khởi, còn đang duy trì. Tựa hồ căn bản không biết mệt mỏi. Ống thép vung đến vù vù xé gió. Trên tay của hắn chảy ra máu, văng đến trên thân trên mặt. Nhìn như ma quỷ khủng bố. 2 phút sau, dưới chân gió lốc thổi qua, Đinh Nhị Miêu biết rõ Khang Thành Lạc Anh đã trở về. Hắn chậm rãi đi tới phía sau Lý Vĩ Niên, đột nhiên một chưởng bổ vào gáy của Lý Vĩ Niên. Một thanh âm vang lên, ống thép trong tay của Lý Vĩ Niên vứt ở trên mặt đất, toàn bộ thân thể cứng đờ, sau đó hướng phía trước liền ngã. Đinh Nhị Miêu xông về phía trước một bước, dùng bả vai đỡ Lý Vĩ Niên, rồi lại gọi hai bảo vệ đem Lý Vĩ Niên mang tới văn phòng. Cả anh đi ra ngoài đi, Vạn Thư Cao ở lại là được rồi. Đinh Nhị Miêu để bảo vệ, đem Lý Vĩ Niên ở trên ghế salon, phất phất tay để cho bọn họ đi ra ngoài. Hai bảo vệ vừa mới đi, Khang Thành liền xông tới, đứng ở một bên góc nhỏ nói. Đại Pháp Sư đã tìm được một người thi pháp, một người trung niên hơn 40 tuổi, trong nhà một nông hộ tiểu cát trang, cách 10 dặm tại Đông Giao. Hiện tại, Lạc Anh ở nơi đó đang theo dõi. Tốt, chờ ta cứu Lý Vĩ Niên trước, tiếp đó sẽ bắt người. Đinh Nhị Miêu lấy kim châm trong ba lô ra, tại đầu 10 ngón tay của Lý Vĩ Niên đâm vào một châm. Lập tức, máu đen từ từ chảy ra. Vạn Thư Cao, tới giúp một chút, cậy miệng của hắn ra. Đinh Nhị Miêu lại vẽ lên một chương phù, đốt thành tro cho vào nửa bát nước, cùng một chỗ cho Lý Vĩ Niên uống. Một hồi ho kịch liệt, Lý Vĩ Niên rốt cuộc đã tỉnh lại. Nhị Miêu ca, sao anh mặc áo rách sát nách thế này? Lý Vĩ Niên vừa mở mắt, liền thấy Đinh Nhị Miêu áo tay trần khỏi kinh hãi. Đảo mắt, nhìn thấy sắc mặt của Khang Thành trắng bệch, hắn càng thêm kinh dị, liền thanh kêu lên. Nhị Miêu ca, nhìn kia, đằng sau có một con quỷ. Đinh Nhị Miêu tức giận vung tay nói. Biết rồi, đừng có nói nữa. Đừng sợ, đây là quỷ nô tài của Nhị Miêu ca đấy. Vạn Thư Cao cười hì hì đi tới, đỡ Lý Vĩ Niên ngồi dậy. Cậu mới vừa rồi bị người thi pháp, giơ ống thép lên như điên, truy đánh Nhị Miêu ca, suýt nữa đem Nhị Miêu ca hại chết. Khang Thành hiển nhiên đối với ba chữ quỷ nô tài, đặc biệt vô cùng bất mãn. Âm trầm trừng mắt, nhìn Vạn Thư Cao một cái. Tôi truy đánh Nhị Miêu ca sao? Không thể nào. Lý Vĩ Niên dùng sức mà quơ đầu nhíu mày khổ tư. Cậu nhìn tay của mình đi, đều đã bị ống thép đánh rách tả tơi. Vạn Thư Cao lúc này nói. May mắn tôi thân thủ lưu loát đã ôm lấy cậu, bằng không cậu đã có sai lầm lớn. Lúc này, Lý Vĩ Niên mới ý thức trong lòng bàn tay chuyển tới đau nhức, nhìn xem hai tay máu thịt be bét, kinh ngạc ngẩn người. Đinh Nhị Miêu lột bỏ áo sơ mi của Vạn Thư Cao, mặc trên người của mình, một bên hỏi Lý Vĩ Niên. Thầy tướng số kia, có phải đã hỏi ngày sinh tháng đẻ của cậu không? Đúng vậy, Lý Vĩ Niên ngây ngốc một chút, lại từ trong túi áo móc ra một tấm phù. Hắn còn đưa cho tôi một tấm phù, nói là mang ở trên người, có thể tăng thêm dương khí. Đinh Nhị Miêu tiếp nhận lá bùa nhìn thoáng qua trợn mắt nói. Đúng là đầu óc heo, cái này gọi là liên tâm phù. Cậu mang theo tấm bùa này lại tiết lộ ngày sinh tháng đẻ của mình. Đối phương liền có thể khống chế cậu để cho cậu nổi điên. Bây giờ còn có thể lái xe được không? Đi với tôi bắt người. Lý Vĩ Niên bốn phía nhìn nhìn, đột nhiên cầm một bộ đồng phục an ninh, lấy hai giải vải quấn ở trên tay ngẩng đầu nói. Được, lái xe không có vấn đề. Nhưng đúng lúc này, mấy người đang muốn đi ra bên ngoài, Lạc Anh lại đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, thần sắc một mảnh bối rối, toàn thân phát run. Khang Thành xem xét thụ thương của người yêu, đau lòng ghê gớm, liền ôm lấy Lạc Anh liền thành hỏi. Em làm sao vậy? Đừng làm cho anh sợ. Tỉnh thâm sâu, nước mắt mịt mờ để cho người khác phải xúc động. Lý Vĩ Niên nhìn thấy lại có một con quỷ nữa xuất hiện, sợ hãi đi qua một mảnh mờ mịt. Tôi bị tên kia phát hiện, hắn đã thả ra một ác quỷ để bắt tôi. May mắn vừa rồi Đại Pháp Sư niệm cố hồn chú cho tôi, nếu không thì chắc chắn là hồn phi phách tán. Lạc Anh lòng còn sợ hãi run rẩy nói, con quỷ kia thật là hung dữ, là nữ quỷ. Tựa hồ chính là nữ quỷ ngày đó tại bờ sông đã hướng về gáy Đại Pháp Sư thổi hơi, âm khí cực nặng. Lại là cô ta? Đinh Nhị Miêu khẽ nhíu mày. Nữ quỷ này tựa hồ luôn gây khó dễ cho hắn. Đêm đó tại bờ sông Vu Ngọc Hà, bố trí dẫn hồn đại trận, quỷ hắc mộ đông doanh tới quấy rối. Lúc đầu một chủng huyết vụ của mình đã định trụ hắn, thế nhưng lại bị nữ quỷ kia cứu đi. Trước mấy ngày, khi mới đến công trường Thân Thủy Gia Viên, sáng sớm hôm đó, Vạn Thư Cao suýt nữa đã bị cô ta hại chết. Lý Vị Niên thụ âm hàn. Lão Trương bảo vệ ở công viên Giao Hải đã chết lạnh cả người. Trên thân cất lấy một tầng băng mỏng, tự nhiên cũng là do nữ quỷ này làm. Còn có đại sư Côn Luân chết ở trên pháp đàn. Manh mối tựa hồ càng ngày càng rõ ràng. Vì Vân Đạo Trường hẳn là Trung Hạo Nhiên sư đệ của Nê Nhân Vương. Trung Hạo Nhiên thao tác để nữ quỷ làm ác, hại người để bắt chẹt vờ vét của cài. Thế nhưng hắc mộ kia cùng với Trung Hạo Nhiên có quan hệ thế nào đây? Chẳng lẽ quỷ hắc mộ cùng với nữ quỷ đều chịu điều khiển của Trung Hạo Nhiên? Nếu như vậy, pháp lực của Trung Hạo Nhiên tương đối đáng sợ. Còn nữ quỷ kia, tại sao lại giống với thân hình của Tạ Thải Vi? Giữa bọn họ có quan hệ gì đây? Đại Pháp Sư! Khang Thành nhìn Đinh Nhị Miêu, tội nghiệp mà kêu một. Đinh Nhị Miêu từ trong trầm tư tỉnh lại, nở nụ cười nói. Lạc Anh không có việc gì đâu, chỉ là bị dọa cho kinh sợ. Ta sẽ niệm cho cô ấy một lần cố hồn chú. Nói đoạn, Đinh Nhị Miêu niệm chú bấm niệm pháp quyết, một đạo cố hồn chú đánh vào thể nội Lạc Anh. Sắc mặt Lạc Anh dần dần trở lại yên tĩnh, thân thể không còn dậy nữa. Cảm ơn Đinh Nhị Miêu, Lạc Anh lúc này lại nói. Người thi pháp kia, nếu phát hiện ra tôi, đoán chừng hiện tại đã khỏi chỗ ở, còn muốn tìm hắn nữa không? Hỏa thượng chạy được, nhưng chạy không được miếu. Các người đem địa chỉ cho ta. Ta sẽ tự mình đi tìm. Đinh Nhị Miêu lúc này nói. Các người trở về nghỉ ngơi đi. Mà đúng rồi, bình thường các người sẽ ở chỗ nào? Không có địa chỉ cố định, lưu lãng tứ xứ. Khang Thành cúi đầu nói. Tôi có lỗi với Lạc Anh. 80 năm nay đều không thể cho cô ấy một gia đình. Vạn Thư Cao liền tiếp lời nói. 80 năm cũng không có nhà. Chẳng lẽ phòng ở âm phủ so với dương gian bán còn đắt hơn sao? Trước tiên giao tiền đặt cọc. Về sau từ từ án yết thôi, cũng tốt hơn so với dạng màn trời chiếu đất có đúng không? Tôi nói không sai, hiện tại ở xã hội này, không có nhà thì chết chắc, không thể nào giữ nổi vợ đâu. Đinh Nhị Miêu liền trừng mắt, Vạn Thư Cao lúc này mới ngậm miệng nói nhảm. Đội trưởng Lý, quỷ phủ của muội muội cậu lớn như vậy, có thể để Khang Thành Lạc Anh ở tạm một chút. Tôi mấy ngày tới cũng là lúc dùng người, để cho Khang Thành Lạc Anh dưỡng tốt tinh thần. Đêm nay thuyền trụ lại đến, cậu hãy nói với hắn. Đinh Nhị Miêu nhìn vẻ mặt của Lý Vĩ Niên lại nói. Được rồi, rửa cái mặt đi, đi với tôi để bắt người. Bắt người? Vậy làm sao có thể thiếu cảnh sát dũng mãnh uy vũ như tôi được? Đúng lúc này, ngoài cửa của Lâm Hề Nhược, giọng của cô chuyển tới, cùng với một loạt tiếng bước chân. Cô nàng bá vương này tới thật là kiếm lúc. Đinh Nhị Miêu trong lòng vui mừng. Có Lâm Hề Nhược ở đây, hành động sẽ vô cùng thuận lợi. Khang Thành Lạc Anh tay nắm tay, hướng về phía Đinh Nhị Miêu gật đầu một cái, rồi hóa thành một đạo u quang, biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo, chuyện cải mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.